Các bạn đang nghe bộ truyện Tu luyện cấp 9999 lão tổ mới cấp 100. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3019 ngươi đã bại. Tưởng Tiến, nghĩ ra liền ra, ngươi còn tưởng ra vào. Ngươi Diệp Thanh Vân đem ta nơi này trở thành địa phương nào? Quả thực là thô bỉ. Lý Nhị Cẩu căn bản không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp động thủ, muôn vàn pháp chuẩn chi lực hội tụ mà đến. Hóa thành giết chóc pháp chuẩn hướng về Diệp Thanh Vân chút xuống mà đến. Mỗi một sợi giết chóc pháp chuẩn đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát ý, giống như vô số tuyệt thế thần kiếm. Diệp Thanh Vân một tay phụ sau, một tay ở phía trước, ống ngay áo nhẹ huy chi gian, hỗn độn đại đạo chi lực hóa thành thật mạnh xương xám, đem sở hữu đánh úp lại giết chóc pháp chuẩn tất cả cất chứa trong đó. Giết chóc pháp chuẩn tuy rằng cường thế mãnh liệt, giống như mãi không kết thúc sóng chiều, nhưng ở hỗn độn đại đạo chi lực trước mặt, chung quy cũng sốc không dậy nổi sóng gió. Bị hỗn độn đại đạo lực lượng hết thảy hóa giải, trở về nhấp bản chất pháp chuẩn chi lực, ngược lại là bị Diệp Thanh Vân hội tụ ở lòng bàn tay bên trong. Ảm diệt, Diệp Thanh Vân đồng dạng thi triển pháp chuẩn chi lực, tức khắc vô hình vô chất ảm diệt pháp chuẩn nháy mắt buông xuống. Ý đồ cướp đoạt Lý Nhị Cẩu hết thảy lực lượng cùng ký ức. Hừ, Lý Nhị Cẩu thân là ảm diệt pháp chuẩn người sáng tạo, lại sao lại trúng chiêu? Hắn đứng thẳng bất động, mặc cho ảm diệt pháp chuẩn lực lượng không ngừng nhảy vào chính mình trong cơ thể, lại đối này không hề ảnh hưởng. Ta nãi pháp chuẩn chí tôn, bất luận cái gì pháp chuẩn chi lực đều nề hà ta không được. Lý Nhị Cẩu cao giọng quát, cũng không thấy đến, Diệp Thanh Vân đột nhiên biến chiêu, nứt giới pháp chuẩn cùng ngạc tiếp pháp chuẩn đồng thời vận chuyển ra tới. Chỉ thấy Lý Nhị Cẩu quanh thân trống rỗng hiện lên vô số hư không cái khe. Thả ngạc tiếp pháp chuẩn lực lượng đều không phải là buôn Lý Nhị Cẩu mà đi, mà là thông qua này vô số hư không cái khe, thẩm thấu tới rồi mênh mang trong hư không, ong ong ong ong ong, trong khoảnh khắc, hư không sôi trào. Cuồng bạo hư không chi lực phá tan biên giới chi gian cách trở, mạnh mẽ dũng mãnh vào mờ mịt chi giới, thả Lý Nhị Cẩu nơi phương vị đó là vô số hư không chi lực vọt tới trung tâm. Lý Nhị Cẩu hơi hơi nhíu mày, đôi tay mở ra chi gian, mạnh mẽ đem sở hữu vọt tới hư không lực lượng tất cả đẩy trở về. Chính hắn nhưng thật ra không sợ hư không lực lượng, chỉ là như thế khổng lồ hư không lực lượng không hề trở ngại nhảy vào mờ mịt chi giới, sẽ làm mờ mịt chi giới đã chịu cực đại ảnh hưởng. Ngay cả Lý Nhị Cẩu sở sáng tạo quá tượng cửu thiên đều có khả năng sẽ ở trong khoảnh khắc bị phá hủy hầu như không còn. Chưa chinh phục hư vô chi giới, Lý Nhị Cẩu nhưng không hy vọng chính mình hang ổ liền như vậy bị tạc. Liền tính muốn tạc, cũng đến chờ chính mình trước đem hư vô chi giới bắt lấy lại nói. Hắn Lý Nhị Cẩu thực sự là một cái cố gia hảo nam nhân. Lệnh người khóc chết, Diệp Thanh Vân lại chưa dừng tay, 10 trọng phong thần ấn thi triển ra tới, hóa thành xiềng xích đem Lý Nhị Cẩu cả người gắt gao cuốn lấy. Đồng dạng chiêu số, ta đã sớm đã có phá giải phương pháp, Lý Nhị Cẩu lại là chút nào không thèm để ý. Hai tròng mắt bên trong hôi mang lập lòe chi gian, 10 trọng phong thần ấn thế nhưng trực tiếp hỏng mất, chỉ thấy Lý Nhị Cẩu quanh thân, màu xám sương mù giống như từng điều chân long vờn quanh chiếm cứ. Cổ lực lượng này rõ ràng không phải phía trước thi triển quá bất luận cái gì một loại pháp chuẩn chi lực, thậm chí không thuộc về pháp chuẩn lực lượng phạm chủ. Diệp Thanh Vân xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, này Lý Nhị Cẩu quả nhiên là khó chơi ra hỏa, đến bây giờ cư nhiên còn cất giấu thủ đoạn, người đơn giản là dựa vào cái gọi là tín ngưỡng chi lực mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Chỉ cần ta diệt những người này, người cũng chỉ có thể lăn trở về hư vô chi giới. Lý Nhị Cẩu đột nhiên một trường, trực tiếp liền hướng tới Quá Sơ Thiên mà đi. Oanh, chỉ trong nháy mắt, ở vào Quá Sơ Thiên Thanh Vân Tông mọi người đã bị Lý Nhị Cẩu cấp diệt sát. Một người cũng không từng dư lại, toàn bộ đều biến thành bột mịn, mà thấy vậy một màn, Diệp Thanh Vân lại là chút nào không hoảng hốt, như cũ vững như lão cẩu. Ân, Lý Nhị Cẩu ngạc nhiên phát hiện, Diệp Thanh Vân như cũ êm đẹp đứng ở đối diện, thả trên người như cũ lượn lờ nhàn nhạt kim mang. Cũng chính là kia cái gọi là tín ngưỡng chi lực, vẫn chưa biến mất, vẫn như cũ tồn tại. Sao có thể? Lý Nhị Cẩu trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin được. Chính mình rõ ràng đem sở hữu có được tín ngưỡng chi lực người đều giết. Mất đi tín ngưỡng chi lực liên tiếp, Diệp Thanh Vân không có khả năng còn có thể tiếp tục đãi ở chỗ này mới là. Tín ngưỡng là vô pháp hủy diệt, chỉ cần ta còn ở, bọn họ liền sẽ tồn tại, mà bọn họ tồn tại, cũng sẽ làm ta tiếp tục tồn tại. Ngươi ngộ sao? Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Những cái đó bị Lý Nhị Cẩu một trường diệt sát Thanh Vân Tông mọi người. Thế nhưng tại đây một khắc với kim quang bên trong trọng sinh. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất, ở từng trận khẩu hiệu trong tiếng, Thanh Vân Tông mọi người tắm gội tín ngưỡng quang mang, mỗi người đều không có sinh tử chi gian sợ hãi, dù cho vừa rồi bị Lý Nhị Cẩu diệt sát, nhưng bọn hắn tín ngưỡng còn tại, liền có thể với tín ngưỡng bên trong trọng sinh trở về. Lý Nhị Cẩu đầu ong ong, ta đạp mã, này tín ngưỡng chi lực cũng không tránh khỏi quá thái quá. Muốn nói mặt khác tối cao đại đạo các đều là cơ chế quái. Kia này tín ngưỡng đại đạo chi lực liền thuần thuần là siêu mẫu. Quá câu 8 siêu mẫu, hoàn toàn không nói đạo lý cái loại này. Tín ngưỡng chi lực xác thật là 10 trọng tối cao đại đạo chung nhất đặc thù, cũng là nhất vô pháp tưởng tượng tồn tại, nó khả năng phi thường nhược, cùng người giao chiến bên trong khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, cũng có thể vô cùng cường đại, sáng tạo ra đủ loại không thể tưởng tượng kỳ tích, càng quan trọng là tín ngưỡng chi lực là có thể vẫn luôn truyền bá đi xuống, vượt qua hết thảy trở ngại, làm cùng loại tín ngưỡng hạ các sinh linh đều chặt chẽ ngưng tụ ở bên nhau, liền giống như một đoàn vĩnh viễn sẽ không tắt ngọn lửa, rơi dụng đi ra ngoài mồi lửa, đồng dạng có thể bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, chiếu rọi hết thảy tối tam góc, mà bậc này cảnh giới, là Lý Nhị Cẩu loại người này vĩnh viễn cũng vô pháp minh bạch. Tín ngưỡng chi lực đối với Lý Nhị Cẩu mà nói, càng là hắn tuyệt đối sáng tạo không ra lực lượng, hắn cùng Diệp Thanh Vân tuy rằng thân hình tướng mạo gần như tương đồng, chính là hai đại biên giới cảnh trong gương người, nhưng chung quy, bọn họ là bất đồng hai người, ta không tin diệt không xong những người này, Lý Nhị Cẩu cũng không hết hy vọng, lần nữa ra tay, lấy giết chóc pháp chuẩn lực lượng lần nữa đem Thanh Vân Tông mọi người mạt sát. Lúc này đây, liền bột mịn cũng không từng dư lại, đêm này đó Thanh Vân Tông đệ tử hoàn toàn mạt sát ở thiên địa chi gian. Liền phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện quá, không chỉ có như thế, Lý Nhị Cẩu càng là vận chuyển vô biên chi lực, mạnh mẽ xua tan Diệp Thanh Vân quanh thân tín ngưỡng chi lực. Diệp Thanh Vân thậm chí chưa từng ra tay ngăn cản, tùy ý Lý Nhị Cẩu lăn lộn, quả nhiên, tín ngưỡng chi lực lần nữa xuất hiện, kia lệnh người ra đầu tê dại khẩu hiệu tiếng vang triệt hoàn vũ chi gian. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất, Lý Nhị Cẩu muốn điên rồi, hắn thật sự có điểm chịu không nổi cái này khẩu hiệu thanh. Nghe tới đặc biệt chói tai, Lý Nhị Cẩu, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không muốn đối mặt chính mình thất bại sao? Diệp Thanh Vân giết người chu tâm lời nói đồng thời vang lên. Ta bại, Lý Nhị Cẩu giận cực phản cười, ngươi ta thắng bại chưa phân, ta khi nào bại? Diệp Thanh Vân biểu tình cổ quái nhìn Lý Nhị Cẩu, ngươi ta muốn phân ra thắng bại, sợ là một vạn năm đều phân biệt không được, nhưng ngươi không phải muốn chinh phục hư vô chi giới sao? Hiện tại ngươi còn như thế nào chinh phục? Hư vô chi giới còn có một người khác đang chờ ngươi qua đi. Mà này mờ mịt chi giới cũng bị ta vào được, ngươi còn không có bại sao? Chương 3020 rốt cuộc bị lừa, Lý Nhị Cẩu không thể không đối mặt một cái thực vô ngữ hiện thực. Hắn ước nguyện ban đầu là dựa vào khối này hoàn mỹ thân thể cường thế buông xuống hư vô chi giới, lấy quét ngang hết thảy tư thái chinh phục hư vô chi giới, làm hư vô chi giới hết thảy sinh linh đều vì chính mình sở khống chế. Lấy này tới thỏa mãn Lý Nhị Cẩu thành tựu cùng khoái cảm. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, đầu tiên chính là bị đại mao mang theo Phù Vân Sơn yêu thú phân đội nhỏ đụng vào đang ở dựng dục. Hóa sinh Lý Nhị Cẩu, thế cho nên hoàn mỹ thân thể liền kém như vậy một tí xíu. Ngay sau đó, buông xuống hư vô chi giới Lý Nhị Cẩu đã bị Diệp Thanh Vân sở ngăn trở. Một phen đại chiến dưới khó phân thắng bại, lại toát ra tới một cái Diệp Mây Tía đánh gãy Lý Nhị Cẩu luyện chế chí tôn thánh khí quá trình. Thừa dịp Lý Nhị Cẩu bị Diệp Mây Tía cuốn lấy đồng thời, Diệp Thanh Vân lại hóa thân cách vách lão Diệp, trực tiếp chạy đến mờ mịt chi giới trộm ra đi. Kết quả chính là Lý Nhị Cẩu bắt không được hư vô chi giới, hiện tại liền mờ mịt chi giới đều bị Diệp Thanh Vân sấn hư mà vào, trộm ra không thành phản bị trộm ra, thế cho nên làm cho Lý Nhị Cẩu tiến thoái lưỡng nan. Đây là Lý Nhị Cẩu giờ phút này tình cảnh, tương đương xấu hổ, uổng có hoàn mỹ thân thể cùng với tuyệt cường thực lực, lại là nhiều lần ăn mệt, thậm chí đều có điểm chật vật. Diệp Thanh Vân này nhẹ nhàng bâng quơ rồi lại giết người chu tâm nói, càng là ở dùng sức làm Lý Nhị Cẩu tâm thái, hiệu quả cũng xác thật là có. Lý Nhị Cẩu khuôn mặt âm trầm, nắm chặt song quyền đủ để nhìn ra hắn nội tâm bên trong phẫn nộ. Bất quá Lý Nhị Cẩu lại chưa nổi trận lôi đình, ngược lại là biểu tình dần dần băng phẳng xuống dưới, nắm chặt song quyền cũng thực mau giãn ra. Diệp Thanh Vân, ngươi là đã sớm đoán trước tới rồi này hết thảy, cho nên mới sẽ sáng tạo một cái tam đầu độc thân, hơn nữa làm thứ nhất từng bước bước vào siêu thoát chi cảnh, vì chính là ngăn cản ta đúng không? Lý Nhị Cẩu nhàn nhạt hỏi. Diệp Thanh Vân suy tư một chút, ngươi có thể như vậy cho rằng, kỳ thật Diệp Thanh Vân cũng không có đoán trước đến hết thảy. Đặc biệt là ở đối phó thần chủ phía trước, Diệp Thanh Vân đều chưa từng biết được có Lý Nhị Cẩu tồn tại. Diệp Mây Tía cái này cái gọi là tam đầu độc thân, cũng đều không phải là Diệp Thanh Vân cố ý sáng tạo ra tới, mà là cơ duyên xảo hợp, nhưng cái này cơ duyên xảo hợp, lại ngược lại có một loại vận mệnh chú định sẽ phát sinh cảm giác. Diệp Mây Tía cái này tam đầu độc thân, hiện giờ lại trở thành chế hành Lý Nhị Cẩu mấu chốt nhân vật. Nếu là chỉ dựa vào Diệp Thanh Vân một người, nhiều lắm cũng chính là cùng Lý Nhị Cẩu cho nhau rằng co, mà vô pháp ở cùng Lý Nhị Cẩu giao phong bên trong chiếm cứ chủ động. Nhưng từ Lý Nhị Cẩu thị giác xem ra, tựa hồ này hết thảy đều ở Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay. Lý Nhị Cẩu hít sâu một hơi, cả người đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Diệp Thanh Vân, người xác thật tương đương lợi hại, mặc kệ là thực lực vẫn là thủ đoạn, đều không ở ta Lý Nhị Cẩu dưới. Này mấy lần giao phong, ta cũng không thể không thừa nhận ngươi so với ta càng tốt hơn. Diệp Thanh Vân mặt mang đạm cười, nói như thế tới, ngươi đã cam bái hạ phong sao? Lý Nhị Cẩu lại là lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. nhưng ngươi chớ quên, ngươi đã từng lấy 5 tháng đại đạo lực lượng thay đổi không ít chuyện. Ta Lý Nhị Cẩu hiện giờ cũng nắm giữ 5 tháng đại đạo chi lực. Ngươi có thể làm được sự tình, ta đồng dạng cũng có thể làm được. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh Vân sắc mặt đột biến, mà Lý Nhị Cẩu tựa hồ sớm đã tưởng hảo muốn làm cái gì. Chỉ thấy hắn thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trực tiếp đi hướng hư vô chi giới. Diệp Thanh Vân không có chút nào do dự, đồng dạng cũng nháy mắt phản hồi hư vô chi giới. Hai người thân ảnh trước sau xuất hiện, Diệp Mây Tía cũng sớm đã chờ ở hư vô chi giới. Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu hiện thân liền lập tức ra tay. Trong chớp nhoáng, Diệp Thanh Vân, Diệp Mây Tía đồng thời vây công Lý Nhị Cẩu, thò đầu ra liền đánh. Lý Nhị Cẩu đồng thời thừa nhận hai người thế công, lấy chết thay pháp chuẩn lực lượng hóa giải hết thảy, nhưng đồng thời cũng bị Diệp Thanh Vân bắt được chết thay pháp chuẩn biến mất trong nháy mắt kia. Thời cơ, đem hỗn độn đại đạo chi lực đánh vào Lý Nhị Cẩu trong cơ thể, khiến cho Lý Nhị Cẩu tự thân chi lực có một lát hỗn loạn. Diệp Mây Tía còn lại là thúc dục kia đồng thau lư hương, hung hăng oanh kích ở Lý Nhị Cẩu thân hình phía trên. Lý Nhị Cẩu thân hình liên tục lùi lại, nghiễm nhiên không phải Diệp Thanh Vân cùng Diệp Mây Tía liên thủ chi địch, nhưng Lý Nhị Cẩu lại là cười đến đặc biệt đắc ý. Phảng phất hắn có thể ở trong chốc lát liền xoay chuyển trước mắt hết thầy. Ha ha ha ha ha, bị ta được đến 5 tháng đại đạo chi lực, là ngươi Diệp Thanh Vân lớn nhất tính sai. Lời còn chưa dứt, Lý Nhị Cẩu một bước bán ra chi gian, quanh thân 5 tháng đại đạo chi lực lưu chuyển mà ra. Ông, ngay sau đó, Lý Nhị Cẩu thân hình biến mất, hắn đã là bước vào 5 tháng sông dài, thấy vậy một màn, Diệp Thanh Vân chau mày, trong mắt lại lộ ra một tia chờ mong chi sắc, Diệp Mây Tía còn lại là nheo lại đôi mắt, nhìn Lý Nhị Cẩu tàn lưu ở chỗ này 5 tháng đại đạo chi lực. Tựa hồ nhìn ra cái gì, hắn 5 tháng đại đạo, lĩnh ngộ đều giống như không đúng rồi, Diệp Mây Tía không khỏi nhìn về phía Diệp Thanh Vân, mà người sau còn lại là cười thần bí, muốn chính là không đúng, cũng không uổng công ta phía trước lầm đạo hắn lâu như vậy. Rốt cuộc bị lừa, 5 tháng sông dài, vô số quang điểm hội tụ thành một cái mù mịt sông dài. Không có ngọn nguồn, cũng không có cuối, qua đây, hiện thế, tương lai toàn tồn tại với 5 tháng sông dài bên trong. Dừng chân này thượng, nhưng quan sát quá khứ tương lai, giờ phút này Lý Nhị Cẩu đang đứng ở 5 tháng sông dài phía trên, biểu tình hưng phấn mà kích động, nguyên lai đây là 5 tháng sông dài sao? Thế nhưng là loại này bộ dáng, có thể thấy qua đi cùng tương lai hết thảy. Lý Nhị Cẩu là lần đầu tiên bước vào 5 tháng sông dài. Loại cảm giác này tương đương kỳ diệu, đặt mình trong đó, chính mình liền có thể khống chế hết thảy, tùy ý khải 5 tháng, Diệp Thanh Vân, ta sẽ trở lại quá khứ, đem người hết thảy đều thay đổi. Lý Nhị Cẩu vì đánh bại Diệp Thanh Vân, đã là phải làm ra thay đổi qua đi loại này nghịch thiên cử chỉ. Đã có thể ở Lý Nhị Cẩu phải có sở hành động khoảnh khắc. Diệp Thanh Vân cũng đồng dạng đi tới 5 tháng sông dài bên trong. Ta đã đến đây, ngươi đã ngăn không được ta. Lý Nhị Cẩu nhìn xuất hiện ở trước mắt Diệp Thanh Vân, biểu tình đạm nhiên nói. Diệp Thanh Vân lắc lắc đầu, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Lý Nhị Cẩu ngẩn ra, nhìn Diệp Thanh Vân phản ứng, hắn trong lòng tức khắc có không tốt lắm dự cảm, không thích hợp, thập phần có 12 phần không thích hợp. Diệp Thanh Vân vì sao như thế bình tĩnh? Cái này lão âm so không có khả năng như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ chính mình lại trúng hắn bẫy dập? Nhưng không có khả năng a, ta trốn vào 5 tháng sông dài, nơi này có vô cùng vô tận 5 tháng nhánh sông, ta tùy tiện xuyên qua trong đó, Diệp Thanh Vân cũng khó có thể ngăn trở, hơn nữa chỉ cần chính mình hơi có hành động liền có thể thay đổi 5 tháng, hắn chẳng lẽ không sợ sao? Hừ, hừ Trương Thanh thế, Lý Nhị Cẩu không hề nghĩ nhiều, trực tiếp liền hóa thành một đạo quang ảnh, trốn vào qua đi 5 tháng bên trong, Diệp Thanh Vân liền đứng ở tại chỗ nhìn, tùy ý Lý Nhị Cẩu xuyên qua 5 tháng, sau một lát, Lý Nhị Cẩu thân ảnh lại về tới tại chỗ, hắn vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Diệp Thanh Vân, sao lại thế này, vì sao ta còn ở nơi này? Diệp Thanh Vân không nói gì, liền như vậy mắt hàm thâm ý nhìn hắn, Lý Nhị Cẩu lần nữa hành động. Lúc này đây còn lại là đi hướng tương lai 5 tháng. Nhưng đồng dạng tình huống lại lần nữa xuất hiện, Lý Nhị Cẩu thế nhưng lại về tới nguyên lai địa phương. Lại lần nữa xuất hiện với Diệp Thanh Vân phụ cận, sao có thể? Lúc này, Lý Nhị Cẩu cả người đều không tốt, chính mình rõ ràng đã lập với 5 tháng sông dài phía trên. Nhưng vì sao đến không được quá khứ tương lai, vẫn luôn đều sẽ trở lại nguyên điểm. Ngươi làm cái gì? Lý Nhị Cẩu lập tức chất vấn lên, Diệp Thanh Vân biểu tình có chút phức tạp, ngươi đâu chỉ là đến không được quá khứ tương lai. Hiện tại ngươi, liền 5 tháng sông dài đều ra không được. Chương 3021 vây với 5 tháng sông dài. Liền 5 tháng sông dài đều ra không được. Nghe được Diệp Thanh Vân lời này, Lý Nhị Cẩu cả người như tao đòn nghiêm trọng, trên mặt hiện ra một mặt kinh giận chi sắc, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lời còn chưa dứt, Lý Nhị Cẩu thân hình trực tiếp hóa thành vô số quang điểm, hướng về bốn phương tám hướng phi tán mà đi, muốn trực tiếp độn ra 5 tháng sông dài, trở lại hiện thế 5 tháng. Diệp Thanh Vân thấy vậy tình hình, như cũ không có ngăn cản, thậm chí còn lộ ra một mặt rửa mắt mong chờ tươi cười. Quả nhiên, Lý Nhị Cẩu thân hình thực mau lại về tới tại chỗ. Sao có thể sẽ như vậy? Lý Nhị Cẩu khó có thể tin, chính mình thế nhưng vô pháp rời đi 5 tháng sông dài. Liền giống như là bị nhốt ở 5 tháng sông dài bên trong. Rõ ràng chính mình nắm giữ 5 tháng đại đạo chi lực. Có thể như Diệp Thanh Vân giống nhau khống chế 5 tháng. Tung hoành 5 tháng sông dài, thẳng để quá khứ tương lai. Nhưng vì sao chính mình không chỉ có đến không được qua đi cùng tương lai, còn sẽ bị vây ở 5 tháng sông dài bên trong, liền nguyên bản hiện thế 5 tháng đều trở về không được. Tới thời điểm hào hào, hiện tại không thể quay về lạc, Lý Nhị Cẩu không tin ta, lần nữa thi triển 5 tháng đại đạo chi lực, vô số quang ảnh tản ra, sau đó đồng thời nhằm phía dưới 5 tháng sông dài. Ta phải đi về, oanh, nhưng kết quả vẫn là như vừa rồi giống nhau, dù cho hóa thân vô số quang ảnh, lại vẫn là vô pháp trở lại hiện thế 5 tháng, không cần lại lao lực. Diệp Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng, Lý Nhị Cẩu thân hình lần nữa hợp nhất, cực kỳ phẫn nộ trừng mắt Diệp Thanh Vân, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Vì sao ta trở về không được? Diệp Thanh Vân biểu tình cổ quái nhìn Lý Nhị Cẩu, Lý Nhị Cẩu thật sự là chịu không nổi Diệp Thanh Vân loại vẻ mặt này. Xông lên đi chính là một quyền oanh hướng về phía Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng phất tay, 5 tháng chi lực lưu chuyển chi gian, khiến cho Lý Nhị Cẩu này một quyền thế nhưng trở nên vô cùng chậm chạp. Mà Lý Nhị Cẩu cũng đã nhận ra điểm này. Lập tức vận chuyển 5 tháng đại đạo chi lực tiến hành hóa giải. Nhưng liền ở cái này quá trình bên trong, Lý Nhị Cẩu trong giây lát ý thức được cái gì, thân hình lập tức liền ngừng lại, ta 5 tháng đại đạo chi lực, vì sao cùng ngươi có điều bất đồng? Lý Nhị Cẩu ngữ khí có chút khiếp sợ hỏi, Diệp Thanh Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi đến bây giờ mới nhận thấy được sao? Phản ứng không khỏi có điểm chậm đi. Lý Nhị Cẩu biểu tình kịch biến, lần nữa thi triển tự thân 5 tháng đại đạo chi lực. Này trong đó chênh lệch lập tức liền thể hiện ra tới. Lý Nhị Cẩu mặt lộ vẻ dại ra, cũng rốt cuộc là hoàn toàn hiểu được, chính mình tự cho là hoàn toàn nắm giữ 5 tháng đại đạo chi lực. Kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, có phi thường rõ ràng tàn khuyết, không hoàn chỉnh 5 tháng đại đạo chi lực, có thể dùng, nhưng nếu là tới rồi 5 tháng sông dài bên trong, này không hoàn chỉnh 5 tháng đại đạo chi lực liền sẽ không dùng được. Hơn nữa bởi vì sai lầm cách dùng, sẽ dẫn tới Lý Nhị Cẩu bị nhốt ở chỗ này, vô pháp trở lại hiện thế 5 tháng, liền giống như Lý Nhị Cẩu chính mình, đi vào tên này vì 5 tháng sông dài nhà giam bên trong. Chính mình đem chính mình cấp nhốt lại. Nhưng trên thực tế, này hết thảy đều là Diệp Thanh Vân rất sớm phía trước liền bắt đầu trải chăn. Vì chính là chờ tới bây giờ giờ khắc này, từ Diệp Thanh Vân ý thức được tương lai chính mình cũng không có thể giải quyết rớt Lý Nhị Cẩu khi. Diệp Thanh Vân cũng đã có cái này ý nghĩ, mà đương Diệp Thanh Vân tự mình ở 5 tháng sông dài bên trong. Truy tìm tương lai Lý Nhị Cẩu khi, cũng ứng chứng Diệp Thanh Vân ý tưởng, dùng bất luận cái gì bình thường thủ đoạn tới đối phó Lý Nhị Cẩu. Đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền tính là cùng Lý Nhị Cẩu chính diện giao phong ngàn năm vạn năm. Thậm chí vô số tuế nguyệt, chỉ sợ đều rất khó phân ra thắng bại, chỉ có tìm lối tắt mới có khả năng ở cùng Lý Nhị Cẩu giao phong bên trong chiếm cứ ưu thế. Cho nên Diệp Thanh Vân nghĩ tới biện pháp này, ở phía trước cùng Lý Nhị Cẩu giao phong bên trong, mặc kệ là đại mao vẫn là mặt khác hiểu được 5 tháng đại đạo người, đều ở Diệp Thanh Vân dặn dò dưới có điều giữ lại. Thi triển đều là không hoàn chỉnh 5 tháng đại đạo, ngay cả Diệp Thanh Vân chính mình cũng vẫn luôn cố tình làm như vậy, Lý Nhị Cẩu nguyên bản liền đối 5 tháng đại đạo cực kỳ khát vọng. Bởi vì hoàn toàn chưa từng ý thức được Diệp Thanh Vân cho hắn đào như vậy một cái hố. Không chỉ có không hề phát hiện, còn ở tự nhận là lĩnh ngộ đến 5 tháng đại đạo thời điểm đắc chí. Thẳng đến giờ phút này, này trong đó tệ đoan mới chân chính bại lộ ra tới. Không hoàn chỉnh 5 tháng đại đạo chi lực, là vô pháp ở 5 tháng sông dài bên trong phát huy tác dụng. Thả còn sẽ bị 5 tháng sông dài có hạn chế, người vẫn luôn đều ở dùng tàn khuyết 5 tháng đại đạo chi lực gạt ta. Lý Nhị Cẩu có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thanh Vân. Không chỉ có là ta. Nhưng phàm là ở ngươi trước mặt thi triển quá 5 tháng đại đạo người, bọn họ đều ở lừa ngươi, Diệp Thanh Vân phi thường thật sự nói, ta ni ma, này thật sự lời nói, lại là cho Lý Nhị Cẩu trầm trọng một kích, quá chát tâm lão thiết, ta Lý Nhị Cẩu là thoạt nhìn thực ngốc bức người sao? Đem ta đương nhị ngốc tử lừa a, như vậy gạt ta, kia về sau còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Lý Nhị Cẩu lúc này đây là thật sự có điểm tâm thái tạc nứt ra. Cho dù là phía trước nhìn thấy Diệp Thanh Vân có thể lấy tín ngưỡng chi thân buông xuống mờ mịt chi giới khi, Lý Nhị Cẩu đều còn không có quá mức thất thố, cảm thấy bất quá là Diệp Thanh Vân chơi tiểu thông minh thôi. Chính là hiện tại, Diệp Thanh Vân lại đem hắn cấp chơi, hơn nữa là từ rất sớm phía trước liền bắt đầu dự mưu này hết thảy. Cái này làm cho Lý Nhị Cẩu bị chịu đả kích đồng thời, cũng cảm giác chính mình mới là chân chính đại thông minh. Này họ Diệp quá con mẹ nó âm, Lý Nhị Cẩu, đem người vây khốn nhưng thực sự không dễ dàng, bất quá cũng may này hết thảy đều thành công, người ta chân chính đánh giá. Cũng chỉ có ở 5 tháng sông dài bên trong mới có thể phân ra thắng bại. Mặc kệ là ở hư vô chi giới, vẫn là mờ mịt chi giới, người ta lực lượng đều quá mức cường đại, toàn lực giao phong liên lụy quá lớn. Ở chỗ này, người ta có thể không hề cố kỵ chiến đi xuống. Diệp Thanh Vân cười nói, có phải hay không cảm thấy ta thực chi kỷ? Lý Nhị Cẩu, ngươi người còn quái được rồi, ta nhưng cảm ơn ngươi nha. Lý Nhị Cẩu hít sâu một hơi, Hảo Không Dung mới làm chính mình bình tĩnh lại, ta tính sai, không dự đoán được ngươi cư nhiên sẽ ở năm tháng đại đạo mặt trên động tay động chân. Ta Lý Nhị Cẩu bội phục, bất quá, liền tính đem ta vây ở chỗ này, cũng không thấy đến chính là ngươi Diệp Thanh Vân thắng, chớ có đã quên, ta như cũ cất giấu ngươi sở không biết thủ đoạn, lời này nhưng thật ra không giả, cho đến giờ phút này, Lý Nhị Cẩu đều không có đem cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực bại lộ ra tới. Diệp Thanh Vân cũng thập phần tò mò, Lý Nhị Cẩu rốt cuộc còn cất giấu như thế nào pháp chuẩn chi lực. Này cũng quá có thể ẩn giấu, chẳng lẽ Lý Nhị Cẩu thật liền như vậy trầm ổn, cho dù là tới rồi kiểu gì hoàn cảnh, hắn đều có thể dựa vào này cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực ngược gió phiên bàn sao? Ngươi vẫn luôn không cần, là cảm thấy trước mắt tình hình còn không đủ để làm ngươi dùng ra cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực sao? Diệp Thanh Vân ngữ khí cổ quái hỏi, Lý Nhị Cẩu vẫn chưa trả lời, tương phản, hắn trên mặt còn nổi lên một tia âm hiểm tươi cười. Đem ta vây ở năm tháng sông dài, ngươi càng thêm không thắng được ta, tương lai ta hẳn là cũng ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, năm tháng sông dài xa xôi chỗ, một đạo thân ảnh trong giây lát đánh úp lại, đồng thời hiện thân còn có Diệp Thanh Vân 10 đại đệ tử. Bọn họ đang ở kiệt lực ngăn cản kia đạo thân ảnh, lại có vẻ trứng trọi đá, vô pháp ngăn trở, kia đạo bôn tập mà đến thân ảnh, rõ ràng là tương lai Lý Nhị Cẩu. Chương 3022 Lý Nhị Cẩu tam thế pháp thân. Tương lai Lý Nhị Cẩu vẫn luôn tiềm tàng với năm tháng sông dài bên trong, trước sau chưa từng rời đi, phía trước càng là bị Diệp Thanh Vân sở phát hiện. Như muốn bắt được tới nhưng vẫn chưa thành công, lúc sau đó là làm 10 đại đệ tử vẫn luôn lưu tại năm tháng sông dài bên trong. Thời khắc đề phòng tương lai Lý Nhị Cẩu, không nghĩ tới, này tương lai Lý Nhị Cẩu lại ở ngay lúc này hiện thân. Hơn nữa là ngạnh đỉnh 10 đại đệ tử ngăn trở, thẳng đến Diệp Thanh Vân cùng hiện thế Lý Nhị Cẩu bên này mà đến. Ha ha ha ha, quả nhiên, tương lai ta cũng ở năm tháng sông dài bên trong. Hiện thế Lý Nhị Cẩu thấy vậy một màn, tức khắc cười ha ha, tuy nói thấy tương lai chính mình liền đại biểu cho Lý Nhị Cẩu bị nhốt với năm tháng sông dài lúc sau liền chưa từng rời đi quá. Nhưng tương lai chính mình, tất nhiên đã trải qua càng nhiều sự tình, hơn nữa liền kia cụ nữ nhân thân hình đều là tương lai chính mình đưa đến biên giới góc chết. Hiện thế cùng tương lai, hai cái Lý Nhị Cẩu gặp mặt, đó chính là chú định sẽ phát sinh sự tình. Tương lai Lý Nhị Cẩu sở làm, chính là muốn cho này hết thảy tiến hành đi xuống, cho đến giờ phút này gặp mặt, oanh, tương lai Lý Nhị Cẩu quả nhiên là cường đại vô cùng. Thả tựa hồ đã phá giải bộ phận năm tháng chi lực khuyết tật. Tuy nói như cũ vô pháp rời đi năm tháng sông dài, cũng đã có thể ở năm tháng sông dài bên trong du tẩu, mà không phải giống hiện thế Lý Nhị Cẩu như vậy, bị nhốt tại chỗ vô pháp rời đi, 10 đại đệ tử ngăn trở không được, đồng thời thối lui đến Diệp Thanh Vân phía sau. Sư tôn, Hiên Viên đám người mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc, Diệp Thanh Vân nhưng thật ra cũng không cảm thấy cái gì, ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng, các ngươi có thể ngăn trở hắn lâu như vậy, đã xem như không tồi. Diệp Thanh Vân mở miệng nói, tương lai Lý Nhị Cẩu thần sắc tương đương lạnh băng. Ánh mắt liếc mắt một cái Hiên Viên chờ 10 người, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thanh Vân dưới trướng 10 đại đệ tử như thế lợi hại. Liên thủ dưới cư nhiên có thể ngăn trở chính mình một lát, không có có thể trước tiên tới cùng hiện thế chính mình chạm mặt. Hơn nữa tương lai Lý Nhị Cẩu cũng rất rõ ràng, liền tính chính mình muốn giết rớt này 10 đại đệ tử. Chỉ sợ cũng muốn phí chút thủ đoạn, người rốt cuộc tới, tương lai Lý Nhị Cẩu nhìn hiện thế Lý Nhị Cẩu liếc mắt một cái. Rất là vừa lòng nói, hiện thế Lý Nhị Cẩu còn lại là trên dưới đánh giá một phen tương lai Lý Nhị Cẩu. Mày tức khắc nhíu lại, tương lai ta, tựa hồ không có nhiều ít tiến bộ sao, vẫn là không có biện pháp rời đi này đáng chết năm tháng sông dài sao? Tương lai Lý Nhị Cẩu lắc lắc đầu, tàn khuyết năm tháng đại đạo chi lực, là không đủ để rời đi năm tháng sông dài, ta hao phí dài lâu năm tháng, mới bổ toàn một bộ phận, nhưng như cũ không phải hoàn chỉnh năm tháng đại đạo chi lực. Nghe được lời này, hiện thế Lý Nhị Cẩu trên mặt vui mừng hoàn toàn biến mất, thay thế còn lại là nghi hoặc, vậy ngươi vì sao còn muốn đem kia cụ nữ tử thân hình đưa đến biên giới góc chết? Ngươi sao không sớm chút nói cho ta, không thể trực tiếp tiến vào năm tháng sông dài. Tương lai Lý Nhị Cẩu nghe vậy vẫn chưa nói chuyện, mà là nhìn về phía Diệp Thanh Vân, người sau cũng đang nhìn tương lai Lý Nhị Cẩu, so sánh với hiện thế Lý Nhị Cẩu, Diệp Thanh Vân rõ ràng đối cái này tương lai Lý Nhị Cẩu càng vì kiêng kỵ một ít. Rốt cuộc gia hỏa này giấu ở năm tháng sông dài lâu lắm, chỉ sợ đem năm tháng sông dài chung phát sinh sự tình đều nhất nhất xem ở trong mắt. Hắn biết đến quá nhiều, làm ngươi tiến vào năm tháng sông dài, là bởi vì ta tưởng thử một lần. Có thể hay không kết hợp ngươi ta chi lực, liên thủ thi triển ra một loại thần thông, tương lai Lý Nhị Cẩu nhàn nhạt nói, không đợi hiện thế Lý Nhị Cẩu phản ứng lại đây, Diệp Thanh Vân đồng tử co rụt lại, đã là nghĩ tới cái gì, tam thế pháp thân, không tồi, đúng là ngươi Diệp Thanh Vân nhất đắc ý tam thế pháp thân, ta ở năm tháng sông dài bên trong thấy không ngừng một lần, cũng là tương đương hâm mộ nha, tương lai Lý Nhị Cẩu nhếch miệng cười nói, Diệp Thanh Vân biểu tình trầm trọng lên, mà 10 đại đệ tử cũng là sôi nổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ này tương lai Lý Nhị Cẩu, thế nhưng liền sư tôn tam thế pháp thân đều học xong sao? Cần phải nắm giữ tam thế pháp thân tiền đề, là muốn hoàn toàn nắm giữ 10 trọng tối cao đại đạo. Thả đối với năm tháng chi lực nắm giữ đạt tới cực hạn mới được. Tam thế pháp thân, liên tiếp qua đi hiện thế cùng tương lai, ba cái bất đồng bản thể cho nhau gặp mặt, tiếp xúc cùng với lui tới, đã có thể nhảy ra nhân quả, lại có thể nhân quả tương liên, hơn nữa nhất yêu cầu thời điểm, nhưng tùy thời gọi tới mặt khác hai cụ pháp thân tương trợ. Hơn nữa từng người lực lượng cũng có thể tái giá đến mặt khác pháp thân phía trên. Có thể nói, tam thế pháp thân đó là Diệp Thanh Vân trừ bỏ 10 trọng tối cao đại đạo ngoài, sở sáng tạo ra tới nhất không thể tưởng tượng thần thông. Toàn bộ hư vô chi giới, trừ bỏ Diệp Thanh Vân chính mình ở ngoài, cũng không có cái thứ hai có thể nắm giữ tam thế pháp thân. Liền tính là phía trước tự nhận là đã đuổi theo thượng Diệp Thanh Vân nữ hoa. Này ở năm tháng sông dài phía trên đã từng ý đồ thi triển tam thế pháp thân. Đáng tiếc cũng không có thành công, chẳng lẽ này tương lai Lý Nhị Cầu, cư nhiên có thể thi triển ra tới sao? 10 đại đệ tử cảm thấy không thể tin, mà Diệp Thanh Vân lại có một loại dự cảm. Này tương lai Lý Nhị Cầu là cố ý làm hiện thế Lý Nhị Cầu có được hoàn mỹ thân thể. Hơn nữa chưa từng ngăn cản hiện thế Lý Nhị Cầu tiến vào năm tháng sông dài. Vậy thuyết minh, này hết thảy đều trong tương lai Lý Nhị Cầu trong lòng bàn tay. Có lẽ hắn thật sự có thể thi triển ra tam thế pháp thân. Tương lai Lý Nhị Cầu cùng hiện thế Lý Nhị Cầu đối diện chi gian. Về tam thế pháp thân hết thảy cũng đã bị hiện thế Lý Nhị Cầu biết hiểu. Thì ra là thế, hiện thế Lý Nhị Cầu mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn khiếp sợ không phải tương lai Lý Nhị Cầu mưu tính, mà là khiếp sợ với Diệp Thanh Vân thẳng đến giờ phút này thế nhưng còn cất giấu một tay tam thế pháp thân, mụ nội nó, này họ Diệp quả nhiên là cái lão âm so, tàng đến bây giờ đều còn có thủ đoạn không có hiển lộ ra tới. Nếu không phải tương lai chính mình đã biết được này hết thảy, kia chính mình sợ là thật muốn bị này Diệp Thanh Vân cấp hoàn toàn chơi. Diệp Thanh Vân, người ta đánh giá chung quy sẽ có một cái kết quả. Khi ta cũng có thể thi triển tam thế pháp thân thời điểm, này năm tháng sông dài liền không hề là người Diệp Thanh Vân có khả năng khống chế. Tương lai Lý Nhị Cẩu khi nói chuyện, này quanh thân đã nổi lên nhàn nhạt màu xám quang hoa. Mà đồng dạng quang hoa cũng ở hiện thế Lý Nhị Cẩu trên người xuất hiện. Hai người đồng thời vận chuyển tối cao đại đạo lực lượng. Hơn nữa, tương lai Lý Nhị Cẩu thế nhưng là 10 trọng tối cao đại đạo đều đã nắm giữ trạng thái. Thực hiển nhiên, ở bị nhốt ở năm tháng sông dài lúc sau, tương lai Lý Nhị Cẩu không chỉ là bổ toàn một bộ phận năm tháng đại đạo, thậm chí liền tín ngưỡng đại đạo chi lực đều đã cân nhắc ra tới. Tuy rằng hắn cũng không có bất luận cái gì tín đồ, nhưng tín ngưỡng chi lực yếu lĩnh hắn đã minh bạch, hiện thế Lý Nhị Cẩu sở khiếm khuyết địa phương, tương lai Lý Nhị Cẩu đều đã có điều đền bù. Diệp Thanh Vân ánh mắt có chút thâm thúy nhìn đối diện hai cái Lý Nhị Cẩu. Nắm giữ tam thế pháp thân yếu lĩnh, lại làm hiện thế chính mình thuận lợi đi vào năm tháng sông dài. Nếu ta tưởng không tồi, ngươi là muốn mượn dùng hiện thế thân cùng tương lai thân, mạnh mẽ sáng tạo ra một cái qua đi thân phải không? Không tồi, tới rồi giờ phút này, tương lai Lý Nhị Cẩu cũng căn bản không cần giấu giếm cái gì, cũng càng không e ngại Diệp Thanh Vân ra tay ngăn cản. Bởi vì chuyện tới hiện giờ, này hết thảy đều đã chú định sẽ phát sinh, tam thế pháp thân đã đến vô pháp ngăn cản, tam thế pháp thân nhất quan trọng đó là hiện thế thân. Chỉ cần hiện thế thân có thể tồn tại, qua đi cùng tương lai liền có thể đồng thời tồn tại. Ta đã là tương lai, tự nhiên tương trợ hiện thế, sáng tạo qua đi, đây là ta Lý Nhị Cẩu tam thế pháp thân. Chương 3023 tam đối tam, qua đi hiện thế tương lai. Hiện thế đã tồn, liền có thể liên tiếp quá khứ tương lai. Đây là tam thế pháp thân tinh túy nơi, Diệp Thanh Vân cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng. Này tương lai Lý Nhị Cẩu quả nhiên là hiểu rõ tam thế pháp thân huyền bí. Đã là thập phần rõ ràng hiện thế thân tầm quan trọng. Chỉ dựa vào tương lai Lý Nhị Cẩu một người, dù cho đã nắm giữ 10 trọng tối cao, cũng minh bạch tam thế pháp thân mấu chốt, lại cũng vô pháp một mình thi triển ra tam thế pháp thân. Cho nên tương lai Lý Nhị Cẩu, ở biết rõ Diệp Thanh Vân đã thiết hạ bẫy dập thời điểm, không chỉ có không có ngăn cản hiện thế Lý Nhị Cẩu tiến vào năm tháng sông dài, ngược lại còn giúp một phen thúc đẩy chuyện này, vì chính là muốn chân chính thi triển ra tam thế pháp thân. Đây là tương lai Lý Nhị Cẩu ở năm tháng sông dài bên trong dày vò nhiều năm như vậy, suy nghĩ đến phá cục phương pháp, cần thiết muốn cho hiện thế chính mình đi vào năm tháng sông dài này hết thảy mới có thể tiến hành đi xuống. Ở điểm này, tương lai Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Thanh Vân nhưng thật ra không mưu mà hợp, xem như trong tối ngoài sáng liên thủ dưới đem hiện thế Lý Nhị Cẩu cấp chỉnh vào được. Nhưng tương lai Lý Nhị Cẩu mưu hoa, xác thật là ra ngoài Diệp Thanh Vân đoán trước, chính mình trong bất chi bất giác, cũng coi như là giúp tương lai Lý Nhị Cẩu, việc đã đến nước này, hết thảy đều không có biện pháp ngăn cản. Oanh, cùng với hiện thế Lý Nhị Cẩu, tương lai Lý Nhị Cẩu quanh thân lực lượng liên tiếp cùng bùng nổ. Toàn bộ năm tháng sông dài phảng phất đều đã chịu ảnh hưởng. 10 đại đệ tử đồng thời khiếp sợ, rồi nổi nhìn về phía Diệp Thanh Vân, đều ở chờ mong bọn họ sư tôn có thể có điều ứng đối. Nhưng lệnh 10 đại đệ tử không nghĩ tới chính là Diệp Thanh Vân cũng chỉ là nhìn, cũng không có bất luận cái gì muốn ra tay ngăn cản ý tứ. Sư tôn ý gì nha? 10 đại đệ tử trong lòng đều là nghi hoặc phi thường. Ở bọn họ xem ra, như thế thời điểm mấu chốt nếu là không ngăn cản Lý Nhị Cẩu nói, thật làm này thi triển ra tam thế pháp thân, đến lúc đó chính là qua đi, hiện thế, tương lai ba cái Lý Nhị Cẩu tồn tại tại đây, kia hình ảnh thật sự là quá mỹ, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy rất là khủng bố. Sư tôn tất nhiên có khác tính toán, ta chờ chung quy khoảng cách sư tôn quá xa, thật sự là khó có thể phỏng đoán xuất sư tôn dụng tâm lương khổ. Hiên Viên lẩm bẩm nói, bọn họ đều đứng ở Diệp Thanh Vân phía sau, tuy rằng chỉ có nửa bước khoảng cách, cũng không biết vì sao Diệp Thanh Vân thân ảnh ở bọn họ trong mắt phảng phất càng ngày càng xa. Xa xôi không thể với tới, dường như sắp sửa đi hướng một cái ai cũng vô pháp chạm đến địa phương. Giây lát gian, năm tháng sông dài tự xa xôi chỗ truyền đến từng trận hô ứng. Một đạo khủng bố hơi thở, cũng tùy theo từ quá khứ năm tháng sông dài bên trong gào thét tới. Đó là Lý Nhị Cẩu hơi thở, càng là Lý Nhị Cẩu quá khứ thân, dựa vào với hiện thế Lý Nhị Cẩu, cùng với tương lai Lý Nhị Cẩu tương trợ, Lý Nhị Cẩu quả nhiên là từ năm tháng sông dài bên trong sáng tạo ra chính mình quá khứ thân, giờ phút này, tam thế pháp thân đã thành, ba cái Lý Nhị Cẩu xuất hiện càng là không thể ngăn cản. Oanh, vô biên hơi thở cuồn cuộn tới, pháp chuẩn chi lực càng là nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Chỉ thấy lại một cái Lý Nhị Cẩu đạp năm tháng sông dài đến chỗ này. Qua đây Lý Nhị Cẩu, này Lý Nhị Cẩu bộ dáng, tự nhiên cùng mặt khác hai cái Lý Nhị Cẩu giống nhau như đúc. Đồng thời cũng cùng Diệp Thanh Vân lớn lên giống nhau như đúc. Khác nhau đó là này qua đi Lý Nhị Cẩu một thân màu xám quần áo. Mà hiện thế Lý Nhị Cẩu chính là hắc y, tương lai Lý Nhị Cẩu còn lại là thanh y. Giờ khắc này, năm tháng sông dài phía trên đứng bốn cái giống nhau như đúc người. Nhìn chung năm tháng từ từ, chỉ sợ cũng chưa từng có chuyện như vậy phát sinh quá. Quả thực là thái quá, nhưng chính là như vậy thái quá sự tình, giờ phút này liền như vậy thủy linh linh đã xảy ra. Ba cái Lý Nhị Cẩu ghé vào cùng nhau, cho nhau chi gian liếc nhau, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, đã là tâm ý tương thông, trong đó nhất cảm khái đó là hiện thế Lý Nhị Cẩu. Hắn ở tiến vào năm tháng sông dài phía trước, cũng hoàn toàn không thể tưởng được sẽ có loại chuyện này. Tuy nói chính mình là bị tương lai chính mình sở chủ đạo, nhưng loại cảm giác này cũng tương đương không tồi. Ít nhất giờ phút này, có được tam thế pháp thân hắn, đã là có thể đối Diệp Thanh Vân hình thành ưu thế áp đảo. Dù cho Diệp Thanh Vân đồng dạng có được tam thế pháp thân, nhưng một trận chiến này hắn Lý Nhị Cẩu đã lập với bất bại chi địa. Hơn nữa, Lý Nhị Cẩu hắn trước sau còn có dấu cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực. Hắn quá có thể ẩn giấu. Đây là hắn nhất áp đáy hòm vương bài, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có dùng đến thời điểm. Nhưng nếu là thật sự phải dùng ra tới, cũng tất nhiên là hoàn toàn thay đổi hết thảy thời cơ. Diệp Thanh Vân, người hiện tại lại muốn như thế nào đánh bại chúng ta? Ba cái Lý Nhị Cẩu đứng ở Diệp Thanh Vân đối diện, dùng đồng dạng thanh âm, nói đồng dạng lời nói, hoàn toàn giống nhau thanh âm trùng điệp ở bên nhau, hiển lộ ra một loại quỷ dị bầu không khí. Diệp Thanh Vân hít sâu một hơi, trên mặt vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ mặt ngưng trọng. Liền tính các ngươi có thể thi triển tam thế pháp thân, nhưng hẳn là cũng vô pháp rời đi năm tháng sông dài. Nơi này như cũ là các ngươi nhà giam, Diệp Thanh Vân nhàn nhạt nói, này nhưng không thấy được, tương lai Lý Nhị Cẩu lạnh lùng cười, trong mắt xẹt qua một mặt vẻ mặt giảo hoạt, chỉ cần ngươi Diệp Thanh Vân bại vong, này năm tháng sông dài cũng liền không hề là trở ngại. Lời còn chưa dứt, ba cái Lý Nhị Cẩu thế nhưng đồng thời ra tay, từng người bày ra khủng bố vô biên lực lượng vây công Diệp Thanh Vân. Hiên Viên chờ 10 đại đệ tử cũng là phản ứng nhanh chóng. Cùng đi ngăn trở kia qua đi Lý Nhị Cẩu, rời khỏi năm tháng sông dài, Diệp Thanh Vân lại là hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Hiên Viên bọn họ cấp tặng đi ra ngoài. Chỉ còn lại có hắn một mình một người tới đối mặt tam thế pháp thân dưới Lý Nhị Cẩu. Tam đánh một, dù cho là có vô biên thủ đoạn Diệp Thanh Vân, cũng là nghênh đón cuộc đời này nhất gian nan một trận chiến. Này ba cái Lý Nhị Cẩu thực lực tuy nói có điều chênh lệch, như tương lai Lý Nhị Cẩu mạnh nhất, hiện thế Lý Nhị Cẩu thứ chi, qua đây Lý Nhị Cẩu tắc yếu nhất, nhưng ở tam thế pháp thân thêm vào dưới, bọn họ lẫn nhau lực lượng có thể ở nháy mắt tương liên. Cũng bởi vậy, ba cái Lý Nhị Cẩu sở phát huy ra tới thực lực, kỳ thật không sai biệt mấy, Diệp Thanh Vân lấy một địch tam, trong lúc nhất thời lại cũng có thể lập với bất bại chi địa. Rốt cuộc năm tháng sông dài xem như hắn địa bàn, nơi này năm tháng đại đạo chi lực trung quy là Diệp Thanh Vân có thể vận dụng càng tốt. Bám trụ hắn, liền ở Diệp Thanh Vân hai mặt thụ địch khoảnh khắc, tương lai Lý Nhị Cẩu đột nhiên hét lớn một tiếng, cùng qua đi Lý Nhị Cẩu đồng thời rời đi nơi đây. Chỉ còn lại có hiện thế Lý Nhị Cẩu như cũ ở cùng Diệp Thanh Vân chính diện. Diệp Thanh Vân lại chú ý tới một việc, tương lai Lý Nhị Cẩu vẫn chưa đi hướng tương lai, mà là đi hướng qua đi năm tháng, ngược lại là qua đi Lý Nhị Cẩu, thẳng đến tương lai năm tháng đi, tương lai đi hướng qua đi, quá khứ đi hướng tương lai, đây là muốn tránh đi năm tháng sông dài bên trong, nhất khủng bố người kia tọa trấn tương lai năm tháng Bạch Y Diệp Thanh Vân. Cùng loại với điền kỵ đua ngựa, làm qua đi Lý Nhị Cẩu đi bám trụ Bạch Y Diệp Thanh Vân. Làm cho tương lai Lý Nhị Cẩu ở qua đi năm tháng tìm được đột phá năm tháng sông dài cơ hội. Nguyên lai các ngươi đánh chính là cái này chủ ý. Diệp Thanh Vân trong lòng căng thẳng, tam thế pháp thân cũng chỉ là cờ hiệu, chân chính mục đích vẫn là muốn lao ra năm tháng sông dài. Chỉ cần có một cái Lý Nhị Cẩu lao ra đi, như vậy năm tháng sông dài đem rốt cuộc vô pháp vây khốn Lý Nhị Cẩu. Ngươi tính sai, tương lai ta thắng qua tương lai ngươi, hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hiện thế Lý Nhị Cẩu đắc ý liên tục, hắn không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần đem trước mắt hiện thế Diệp Thanh Vân bám trụ là được. Cuối cùng thắng lợi, chung quy thuộc về hắn Lý Nhị Cẩu. Từ qua đây đến bây giờ, cho đến tương lai, trước nay đều không phải chỉ có ta một cái Diệp Thanh Vân ở một mình chiến đấu hăng hái. Diệp Thanh Vân bỗng nhiên hét lớn, liền tính ta vô pháp ngăn cản, mặt khác ta cũng có thể làm được. Hiện thế Lý Nhị Cẩu thần sắc khẽ biến, đừng vội cậy mạnh, liền tính năm tháng sông dài chung mặt khác Diệp Thanh Vân. Cũng tuyệt đối liêu không đến tương lai ta sẽ có như vậy thủ đoạn. Diệp Thanh Vân vẫn chưa phản bác, nhưng hắn trong lòng như cũ tin tưởng vững chắc chính mình. Ở hiện thế bên trong, chính mình liền đều không phải là lẻ loi một mình, mà ở năm tháng sông dài bên trong, càng là có đủ để cùng khiêng lên gánh nặng đồng bọn. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình, cũng như tương lai thân cùng qua đi thân, cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc hắn có thể thay đổi hết thảy. Oanh, sau một lát, tương lai năm tháng truyền đến hai cổ kinh khủng hơi thở. Đó là qua đi Lý Nhị Cẩu đang ở cùng người nào giao chiến. Cơ hồ là đồng thời, qua đi năm tháng cũng truyền đến kịch liệt va chạm, như thế nào sẽ là ngươi? Cùng với mà đến, còn có tương lai Lý Nhị Cẩu khó có thể tin tiếng kinh hô. Tương lai Lý Nhị mắt chó trước người, đều không phải là hắn đoán tưởng quá khứ Diệp Thanh Vân, mà là một bộ bạch y, đem này ngăn lại, đồng dạng, tọa trấn tương lai năm tháng cũng đều không phải là tương lai Diệp Thanh Vân. Chính là một bộ áo đen Diệp Thanh Vân, bạch y Diệp Thanh Vân, thế nhưng sớm đã trao đổi vị trí, người trước tọa trấn tương lai. Người sau giấu trong qua đi, giờ khắc này, năm tháng sông dài bên trong, ba cái Diệp Thanh Vân, đồng thời đối tượng ba cái Lý Nhị Cẩu, qua khi đối quá khứ, hiện thế đấu hiện thế, tương lai chiến tương lai, chương 3024 ta có thể thay đổi. Cũng nhưng tiêu vong, sớm tại này hết thảy phát sinh phía trước, cũng chính là Diệp Thanh Vân ý thức được tương lai Lý Nhị Cẩu giấu ở năm tháng sông dài. Hơn nữa như muốn tìm ra thời điểm, Diệp Thanh Vân lấy tam thế pháp thân lực lượng, kêu gọi qua đi thân cùng tương lai thân. Mượn dùng bọn họ lực lượng phong tỏa toàn bộ năm tháng sông dài, hơn nữa đem tương lai Lý Nhị Cẩu cấp tìm ra tới. Tuy nói vẫn là làm này bỏ chạy tới rồi năm tháng sông dài chỗ sâu trong, không có đem hắn chân chính bắt được tới, nhưng cũng làm hiện thế Diệp Thanh Vân xác định chính mình phía trước phỏng đoán. Mà ở kia lúc sau, bạch y Diệp Thanh Vân cùng áo đen Diệp Thanh Vân cũng từng có một lần tiếp xúc, thậm chí liền hiện thế Diệp Thanh Vân đều cũng không biết hai người bọn họ từng có lần này tiếp xúc. Cũng chính là ở kia một lần, bạch y Diệp Thanh Vân cùng áo đen Diệp Thanh Vân làm ra trao đổi vị trí an bài. Áo đen Diệp Thanh Vân đi hướng tương lai, bạch y Diệp Thanh Vân lưu tại qua đi, tựa hồ là bạch y Diệp Thanh Vân đã biết tương lai sẽ phát sinh sự tình. Cho nên trước tiên làm tốt như thế an bài, vì chính là đối phó tương lai Lý Nhị Cẩu mưu tính. Sự thật chứng minh, bạch y Diệp Thanh Vân xác thật là trải qua quá này hết thảy. Cho nên mới sẽ biết năm tháng sông dài chung sắp phát sinh sự tình. Như thế an bài, cũng xác thật là đem Lý Nhị Cẩu cấp an bài rõ ràng. Không có làm tương lai Lý Nhị Cẩu điền kỵ đua ngựa sách lược thực hiện được. Vô pháp thành công chạy ra năm tháng sông dài, tại sao lại như vậy? Năm tháng sông dài một chỗ khác, tương lai Lý Nhị Cẩu nhìn trước mắt bạch y Diệp Thanh Vân. Trong lòng cực kỳ khiếp sợ, càng có một cổ phẫn nộ, ngươi không nên ở chỗ này, ta trải qua quá này hết thảy, căn bản không phải cái dạng này, vì sao tương lai sẽ bị thay đổi? Tương lai Lý Nhị Cẩu khiếp sợ không chỉ là bạch y Diệp Thanh Vân sẽ xuất hiện tại đây, càng khiếp sợ với tương lai tựa hồ không giống nhau. Bạch y Diệp Thanh Vân nếu có thể biết được phát sinh hết thảy, tương lai Lý Nhị Cẩu tự nhiên cũng là như thế, rốt cuộc đều là tương lai thân, lại là cho nhau tranh đấu vô số tuế nguyệt túc địch. Bọn họ có khả năng thấy hẳn là đều là giống nhau, không có khả năng xuất hiện hai đoạn bất đồng tương lai. Trong tương lai Lý Nhị Cẩu chứng kiến đến tương lai, hắn làm chính mình hiện thế thân thuận lợi tiến vào năm tháng sông dài. Mượn dùng hiện thế thân cùng chính mình trợ giúp, thành công sáng tạo ra qua đi thân, tam thế pháp thân thêm vào, hơn nữa đột phá Diệp Thanh Vân phong tỏa. Chạy ra khỏi năm tháng sông dài, tuy nói chuyện sau đó cũng khó có thể lại nhìn thấy. Nhưng này đoạn tương lai hẳn là không có sai, nếu chính mình thông qua năm tháng đại đạo chi lực thấy. Kia này đoạn tương lai khẳng định là sẽ phát sinh, chính là hiện tại, tình huống không giống nhau, cùng tương lai Lý Nhị Cẩu sở thấy tương lai không giống nhau. Này liền làm tương lai Lý Nhị Cẩu cảm thấy một tia khủng hoảng cùng vô thố. Giống như là nguyên bản an bài tốt hết thảy, sở hữu bước đi đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Lại đột nhiên xuất hiện ngoài ý liệu biến cố. Đánh vỡ tương lai Lý Nhị Cẩu toàn bộ kế hoạch, trở tay không kịp a, nhưng trong đó nhất lách không ra một chút, cũng là nhất quỷ dị một chút, chính là tương lai Lý Nhị Cẩu cùng bạch y Diệp Thanh Vân đoán thấy tương lai cũng không tương đồng. Này liền liên lụy đến rất nhiều chuyện, tương lai liên quan đến hiện thế, người cũng nên rõ ràng mặc kệ là qua đi vẫn là tương lai, đều phải dựa vào với hiện thế. Bạch y Diệp Thanh Vân khoanh tay mà đứng, như cũ là giống như dĩ vãng như vậy sân vắng tản bộ dáng, càng không có đối mặt túc địch ngưng trọng cùng cảnh giác. Trước sau mang theo mưa thuận gió hòa ôn hòa, phảng phất đã trải qua quá nhiều, sớm đã sẽ không bị bất luận cái gì sự tình sở ảnh hưởng. Ta hiện thế thân, hắn thay đổi rất nhiều tương lai, thậm chí liền ta này tương lai thân tồn tại, cũng không ngừng một lần bị hắn thay đổi quá. Bạch Y Diệp Thanh Vân nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nghe vào tương lai Lý Nhị Cẩu trong tai, lại là giống như sét đánh giữa trời quang, lập tức liền đem tương lai Lý Nhị Cẩu làm cho sợ ngây người. Tương lai Lý Nhị Cẩu dùng một loại cực kỳ hoảng sợ, kinh ngạc cùng với khó có thể tin ánh mắt nhìn Bạch Y Diệp Thanh Vân. Người hiện thế thân, đã thay đổi không ngừng một lần tương lai, liền ngươi cái này tương lai thân tồn tại đều bị ảnh hưởng. Bạch Y Diệp Thanh Vân mỉm cười gật đầu, không tồi, ngươi giấu ở năm tháng sông dài bên trong lâu như vậy, cũng nên thấy một chút mới đúng. Tương lai Lý Nhị Cẩu ngây ngẩn cả người, hắn xác thật vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm, nhưng tương lai Lý Nhị Cẩu trước sau không có ý thức được một việc, đó chính là tương lai là có thể bị thay đổi, càng không có ý thức được, làm tương lai thân Bạch Y Diệp Thanh Vân, thế nhưng cho phép hiện thế Diệp Thanh Vân đi làm ra thay đổi. Chẳng lẽ hắn không rõ ràng lắm, một khi hiện thế thân làm ra thay đổi tương lai hành động, tương lai thân khả năng sẽ biến thành hoàn toàn bất đồng mặt khác một bộ dáng, thậm chí khả năng không còn nữa tồn tại. Đổi mà nói chi, hiện thế thân là có thể lau đi tương lai thân tồn tại. Tương lai Lý Nhị Cẩu căn bản không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn cũng hoàn toàn sẽ không đi muốn cho hiện thế Lý Nhị Cẩu thay đổi tương lai bất luận cái gì một việc, nếu tương lai chính mình đã chạy tới nơi này, kia hết thảy liền đều không thể thay đổi, hết thảy liền đều phải lấy ta là chủ, đây là tâm thái thượng thật lớn khác nhau. Tương lai Lý Nhị Cẩu, hắn nhận định chính mình mới là tam thế pháp thân chung nhất quan trọng. Chính mình tồn tại tuyệt đối không thể đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên hắn sẽ không đi làm hiện thế Lý Nhị Cẩu thay đổi bất cứ thứ gì. Tuyệt đối không cho phép. Quá khứ chính mình, cần thiết phải đi chính mình đi qua lộ. Một bước đều không thể sai. Ngươi quả thực là điên rồi. Thế nhưng cam nguyện làm ra loại chuyện này. Tương lai Lý Nhị Cẩu vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Bạch Y Diệp Thanh Vân. Hắn thật sự là vô pháp lý giải Bạch Y Diệp Thanh Vân ý tưởng. Càng thêm không có khả năng đi nhận đồng hắn loại này ý tưởng. Bạch Y Diệp Thanh Vân cười lắc lắc đầu. Ánh mắt bên trong có bình thản cùng trầm ổn. Nếu tương lai nhất thành bất biến, kia cái này cái gọi là tương lai lại có cái gì ý nghĩa? Ta sẽ biến thành bộ dáng gì? Cùng với tồn tại cùng không đều không quan trọng. Đã từng ta, hắn sở làm ra mỗi cái quyết định đều từ chính hắn. Thay đổi tương lai cũng hảo, vâng theo tương lai cũng thế, ta đều sẽ không nhiều hơn can thiệp cái gì. Ta tin tưởng quá khứ chính mình, từ đầu đến cuối đều sẽ không thay đổi này phân sơ tâm. Bạch Y Diệp Thanh Vân nói, giống như giết người chu tâm, hung hăng đòn nghiêm trọng ở tương lai Lý Nhị Cẩu tâm thần chi gian. Liền giống như hiện thế Diệp Thanh Vân cùng hiện thế Lý Nhị Cẩu thật lớn khác nhau. Tương lai hai người, đồng dạng tồn tại đi ngược lại lý niệm, buồn cười, thực sự buồn cười. Tương lai Lý Nhị Cẩu bước chân một bước, quanh thân pháp chuẩn chi lực cùng tối cao đại đạo đồng thời xuất hiện mà ra. Uy thế đủ để lay đệm cổ kim tương lai, đây là ba cái Lý Nhị Cẩu chung, thực lực mạnh nhất một cái, cũng như Bạch Y Diệp Thanh Vân, cũng đồng dạng là tam thế pháp thân bên trong mạnh nhất tồn tại. Chí cường chiến chí cường, nên có bậc này lay động hết thảy bất hủ thần uy. Liền tính tương lai cùng ta dự đoán bất đồng, nhưng chỉ bằng thực lực của ta, cũng có thể thay đổi hết thảy. Tương lai Lý Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng, hiển lộ ra một mặt cổ kim vô địch cường thế tư thái. Ở này dưới chân, năm tháng sông dài tựa hồ đều phải bị sinh sôi cắt đứt. Chỉ cần đánh ra năm tháng sông dài, đó là ta Lý Nhị Cẩu thắng. Bạch Y Diệp Thanh Vân tự nhiên là không hề sợ hãi. Quyết đoán nghênh chiến, thả ở hắn trong tay, một tôn đồng thau tiểu tháp chợt hiện lên mà ra. Ngươi, còn nhớ rõ vật ấy sao? Chương 3025 mạnh nhất chí tôn thánh khí. Đồng thau tiểu tháp xuất hiện ở Bạch Y Diệp Thanh Vân trong tay, mà tương lai Lý Nhị Cẩu thấy này đồng thau tiểu tháp là lúc, trên mặt lại là nổi lên khinh miệt chi sắc, như thế nào, đây là ta chi bảo vật, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ. Bạch Y Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn trong tay này tôn đồng thau tiểu tháp. Này tháp vốn nên từ ngươi rèn mà thành, hy sinh hư vô chi giới cùng mờ mịt chi giới một nửa sinh linh. Nãy xưa nay chưa từng có chí tôn thánh khí, toàn lực một kích dưới, cơ hồ đánh vỡ năm tháng sông dài. Lời này vừa nói ra, tương lai Lý Nhị Cẩu mày tức khắc nhăn lại, ngươi nói này tháp vốn nên từ ta rèn, lời này ý gì? Bạch Y Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng nâng khởi đồng thau tiểu tháp, ánh mắt nhìn thẳng tương lai Lý Nhị Cẩu, ngươi lại hào hào xem, nó thật là từ ngươi rèn sao? Tương lai Lý Nhị Cẩu chăm chú nhìn dưới, biểu tình đột nhiên biến đổi, hắn chính là chí tôn thánh khí người sáng tạo, tự nhiên nhìn ra được mỗi một kiện chí tôn thánh khí hay không xuất từ hắn bút tích. Trong tương lai Lý Nhị Cẩu ký ức bên trong, này đồng thau tiểu tháp chính là hiện thế chính mình bị quan nhập năm tháng sông dài trước sở rèn luyện hóa hư vô chi giới cùng mờ mịt chi giới một nửa sinh linh. Nãy xưa nay chưa từng có chí tôn thánh khí uy lực chi cường, nhưng đánh vỡ thế gian tồn tại hết thảy, dù cho là pháp chuẩn chi lực cùng tối cao đại đạo cũng vô pháp đối cái này chí tôn thánh khí tạo thành ảnh hưởng. Năm tháng sông dài cũng có thể đánh vỡ, chính mình bị quan nhập năm tháng sông dài lúc sau, ở chỗ này cùng Bạch Y Diệp Thanh Vân từng có một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến, thi triển thủ đoạn các dính này có thể, cuối cùng vẫn là Bạch Y Diệp Thanh Vân hơi thắng một bậc, lấy nghịch chuyển năm tháng thủ đoạn cướp đi đồng thau tiểu tháp, cũng khiến cho tương lai Lý Nhị Cẩu không thể không ngủ đông năm tháng sông dài. Chờ đợi hiện thế thân đã đến, lại tìm phiên bản cơ hội, đây là Bạch Y Diệp Thanh Vân năm đó cùng tương lai Lý Nhị Cẩu cuối cùng một trận chiến. Vốn nên phát sinh trong tương lai một việc, nhưng giờ phút này, tương lai Lý Nhị Cẩu lại khiếp sợ phát hiện, Bạch Y Diệp Thanh Vân trong tay Đồng Thau Tiểu Tháp, thế nhưng đều không phải là chính mình sở rèn, thủ đoạn rõ ràng có khác nhau, tương lai chẳng lẽ đã bị thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ ta hiện thế đang ở tiến vào năm tháng sông dài trước? Không có luyện chế ra cái này chí tôn thánh khí, tương lai Lý Nhị Cẩu lập tức mồ hôi lạnh liền ra tới. Hắn vốn tưởng rằng hết thảy đều ở nắm giữ, sở hữu hết thảy đều ở dựa theo chính mình đã định phương hướng đi tới. Nhưng không nghĩ tới, hết thảy phảng phất đều vượt qua chính mình đoán trước, ngay cả vốn nên từ chính mình thân thủ luyện chế chí tôn thánh khí, đều xuất hiện không tưởng được biến cố, chính như Bạch Y Diệp Thanh Vân phía trước theo như lời. Tương lai, sớm bị thay đổi quá nhiều, hiện thế Diệp Thanh Vân sở làm ra hết thảy quyết định, đều sẽ ảnh hưởng tương lai. Liền này chí tôn thánh khí, cũng đồng dạng như thế, vật ấy cũng đều không phải là ngươi sở luyện chế, cũng không phải quá khứ ngươi, đến tột cùng là người phương nào sở luyện chế. Tương lai Lý Nhị Cẩu biểu tình khó coi, lạnh giọng chất vấn nói. Bạch Y Diệp Thanh Vân hơi hơi mỉm cười, vật ấy là Ngô một vị bạn cũ sở luyện chế, năm tháng sông dài ở ngoài, hư vô chi giới, Diệp Mây Tía đứng ở mênh mang hư vô phía trên, trong tay cầm kia đồng thau lư hương, ánh mắt còn lại là xuyên qua thật mạnh năm tháng, nhìn chăm chú vào năm tháng sông dài bên trong hết thảy. Hắn thấy Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Thanh Vân tam thế pháp thân, cũng biết được một trận chiến này như cũ cực kỳ gian nan. Tam thế pháp thân chi gian đại chiến, dù cho đánh tới năm tháng sông dài khô cạn, chỉ sợ cũng rất khó phân ra kết quả. Diệp Mây Tía vốn định bước vào năm tháng sông dài tham chiến, nhưng thực mau hắn liền đánh mất cái này ý niệm, bởi vì Diệp Mây Tía cũng nếm thử thi triển tam thế pháp thân, lại không có thể thành công. Đều không phải là Diệp Mây Tía thực lực vô dụng, mà là hắn căn bản không có quá khứ cùng tương lai. Tam thế pháp thân, xem ra ta là dùng không ra. Diệp Mây Tía biểu tình bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì thất vọng chi sắc. Hắn đã siêu thoát, nhưng tam thế pháp thân xác thật là hắn vô pháp thi triển thần thông. Quá khứ Diệp Mây Tía, gần chỉ là Diệp Thanh Vân tam đầu độc thân, liền một cái chân chính tồn tại đều không tính là, mà tương lai, Diệp Mây Tía biết được chính mình cũng không có tương lai. Dù cho siêu thoát, nhưng cũng chỉ là một lát sáng lạn mà thôi. Tương lai 5 tháng, không có hắn Diệp Mây Tía thân ảnh, nếu đã thấy này hết thảy, Diệp Mây Tía cũng hoàn toàn không sẽ rối rắm cùng cáu giận. Hắn có thể đi đến siêu thoát này một bước, trong lòng quá vãng tích tụ, không cam lòng sớm đã biến thành mây khói, càng thêm sẽ không rối rắm với tương lai những cái đó sự tình. Diệp Mây Tía nhìn năm tháng sông dài chung rằng co chi chiến, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay đồng thau lư hương. Hoảng hốt gian, Diệp Mây Tía tựa hồ minh bạch thứ gì, trước mắt hắn, phảng phất thấy chính mình quá vãng hết thảy, điểm điểm tích tích, thoáng như hôm qua, cho đến về tới ngay từ đầu. Cũng chính là Diệp Thanh Vân đánh bại cổ thần lão đại, được đến cổ thần thân thể, rồi lại chủ động từ bỏ kia một khắc, buông xuống cường đại cổ thần thân thể, cũng là yên tâm đầu chấp niệm, đem tam độc lưu tại cổ thần thân thể chung, lại sáng tạo ra Diệp Mây Tía cái này tồn tại, lúc này mới có lúc sau rất nhiều sự tình, mà giờ này khắc này, Diệp Mây Tía cũng đem gặp phải như lúc trước Diệp Thanh Vân đồng dạng lựa chọn. Nguyện ý buông này được đến không dễ hết thảy sao? Không ai có thể đủ cưỡng bách Diệp Mây Tía làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Dù cho là Diệp Thanh Vân, Lý Nhị Cẩu cũng làm không đến, cái này lựa chọn, chỉ có Diệp Mây Tía chính mình có thể đi hoàn thành. Nhìn trong tay đồng thau tiểu tháp, hồi ức qua vãng hết thảy, Diệp Mây Tía đột nhiên cười một tiếng, người chi tam độc, nãi tham sân si, tham niệm quấy phá, giận niệm không dứt, si niệm trường tồn, hiện giờ ta lại muốn học năm đó ngươi, làm được buông này đó, đủ để chứng minh ta đã không hề là ngươi tam đầu độc thân. Diệp Thanh Vân, ta chung quy không kém gì ngươi. Diệp Mây Tía ánh mắt hoảng hốt chi gian, phảng phất thấy một người một cẩu đứng ở hắn phía trước. Đang cùng xa giao tương vọng, tuy là hư ảo, nhưng Diệp Mây Tía giờ khắc này thực hy vọng cái kia đại hoàng cầu bên người người sẽ là chính mình. Ngay sau đó, Diệp Mây Tía làm ra lựa chọn, hắn không có bất luận cái gì không tha, càng không có chút nào thương cảm, buông đó là buông, không có mặt khác dư thừa đáng nói, cổ kim vô địch thực lực như thế nào, mong muốn mà không thể thành siêu thoát chi cảnh lại như thế nào. Nếu không tồn tương lai, ta cũng không cuống biên lai niệm, chỉ thấy Diệp Mây Tía quanh thân nở rộ ra xưa nay chưa từng có quang hoa. Vô cùng vô tận lực lượng dâng lên mà ra, chấn động toàn bộ hư vô chi giới, hắn đem chính mình toàn bộ lực lượng, đều tất cả thúc dục ra tới, lệch đến hư vô chi giới đều vì này sợ hãi, nhưng phá hủy hết thảy, đồng thau lư hương lăng không bay lên, Diệp Mây Tía quanh thân phóng xuất ra tới lực lượng cũng giống như suối phun giống nhau không ngừng. Rót vào kia đồng thau lư hương bên trong, ong ong ong ong, như thế khổng lồ lực lượng, đồng thau lư hương trong lúc nhất thời lại có chút không chịu nổi. Trở nên vặn vẹo bành trướng lên, Diệp Mây Tía cười ha ha. Dễ dàng liền ổn định đồng thau lư hương, hắn ở dùng lực lượng của chính mình, làm này đồng thau lư hương lột xác vì cường đại nhất chí tôn thánh khí. Nhưng đánh vỡ hết thảy, chí cao vô thượng mạnh nhất chi vật. Trong khoảnh khắc, Diệp Mây tía một thân lực lượng tất cả rót vào trong đó. Đồng thau lư hương cũng tại đây một trong quá trình chuyển biến hóa đồng thau tiểu tháp. Đã đầy đầu hôi phát Diệp Mây tía, tùy tiện đem đồng thau tiểu tháp đánh vào năm tháng sông dài bên trong. Diệp Thanh Vân, lấy thượng vật ấy, cho ta hung hăng tấu chết kia Lý Nhị Cẩu. Chương 3027 thắng bại nghiêng, Diệp Mây tía tiêu sái mà dũng cảm thét dài thanh, giờ khắc này mang theo vô cùng kiên định ý chí lực, trực tiếp xuyên thấu năm tháng sông dài, vang vọng ở mênh mang sông dài phía trên, chấn động cổ kim tương lai, cũng quanh quẩn ở ba cái Diệp Thanh Vân cùng với ba cái Lý Nhị Cẩu bên tai. Trừ bỏ Bạch Y Diệp Thanh Vân sớm đã biết được này hết thảy, cũng không có cảm thấy nhiều ít ngoài ý muốn, còn lại hai cái Diệp Thanh Vân đều là tâm thần kinh hãi. Hắn thế nhưng, đang ở cùng hiện thế Lý Nhị Cẩu đại chiến Diệp Thanh Vân trái tim run rẩy, cũng trăm triệu không nghĩ tới Diệp Mây tía sẽ ở ngay lúc này làm ra như vậy hành động. Buông xuống thật vất vả mới được đến lực lượng, ngay cả siêu thoát chi cảnh cũng hoàn toàn không có nhiều ít lưu luyến. Nói buông liền buông, quả thực cùng lúc trước cái kia Diệp Mây tía hoàn toàn không giống như là một người. Hắn thật sự đã không còn là tam đầu độc thân, mà là một cái hoàn toàn không kém gì Diệp Thanh Vân chí cường tồn tại. Liền như năm đó Diệp Thanh Vân từ bỏ cổ thần thân thể khi tâm cảnh giống nhau như đúc. Ngươi trung quy vẫn là đuổi theo ta, Diệp Thanh Vân cảm khái vạn ngàn. Ngay sau đó có một đạo màu vàng liêu quang tự năm tháng sông dài ở ngoài gào thét tới. Đồng thau tiểu tháp, này tôn mới tinh mà hoàn chỉnh đồng thau tiểu tháp, tự hiện thế năm tháng mà đến, thẳng để năm tháng sông dài, Diệp Mây tía muốn đem này đưa cho hiện thế Diệp Thanh Vân. Tương trợ hiện thế Diệp Thanh Vân đánh bại hiện thế Lý Nhị Cẩu. Làm hết thảy đều ở chỗ này được đến kết thúc, Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng duỗi tay, đồng thau tiểu tháp giống như sớm đã nhận chủ giống nhau. Rất là tự nhiên rơi xuống Diệp Thanh Vân trong tay, ong. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vân liền đã cùng này tôn đồng thau tiểu tháp tâm ý tương thông. Thuộc về Diệp Mây tía độc đáo lực lượng, càng là không ngừng từ này đồng thau tiểu tháp bên trong tràn ngập ra tới. Cảm thụ được đồng thau tiểu tháp lực lượng, dù cho là hiện giờ Diệp Thanh Vân cũng không khỏi một trận tán thưởng. Siêu việt cổ kim, nhất cường đại chí tôn thánh khí, nhưng đánh vỡ hết thảy, nhưng trấn áp hết thảy. Diệp Thanh Vân tay cầm đồng thau tiểu tháp, mắt sáng như đuốc nhìn về phía đối diện sắc mặt âm trầm hiện thế Lý Nhị Cẩu. Hiện thế Lý Nhị Cẩu tự nhiên cũng ý thức được sự tình không thích hợp, càng có thể cảm nhận được Lục Thanh Vân trong tay kia tôn đồng thau tiểu tháp khủng bố hơi thở. Quá cường, dù cho là đem Lý Nhị Cẩu quá vãng sở hữu luyện chế qua chí tôn thánh khí thêm ở bên nhau, đều so ra kém này tôn đồng thau tiểu tháp, trong đó chênh lệch đã là không phải cùng chủng loại bảo vật, đồng thau tiểu tháp ở trình tự thượng đã là siêu việt chí tôn thánh khí phạm trù. Cho dù là Lý Nhị Cẩu bậc này cường hãn tồn tại, cũng sẽ bị đồng thau tiểu tháp hơi thở sở ảnh hưởng, mà cảm thấy từng trận kinh hãi. Này bảo nơi tay, ngươi đã không phải đối thủ của ta. Diệp Thanh Vân thái độ khác thường, vẫn chưa có bất luận cái gì hàm xúc chi ngôn, mà là trực tiếp ngắt lời chính mình có thể thắng qua Lý Nhị Cẩu. Như thế tự tin, như thế tự nhiên, phảng phất hắn đã có thể thấy Lý Nhị Cẩu bại vong kết cục. Liền tính ngươi nhiều một kiện bảo vật, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng ta. Lý Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, mà Diệp Thanh Vân tay cầm đồng thau tiểu tháp, quyết đoán đón đánh, oanh, đường Lý Nhị Cẩu pháp chuẩn chi lực mãnh liệt đánh úp lại khoảnh khắc. Đồng thau tiểu tháp quang mang đại phóng, thế nhưng là đem Lý Nhị Cẩu thi triển ra tới lực lượng hóa giải mở ra. 10 thành chi lực, chỉ còn lại có 3-4 thành, mà Diệp Thanh Vân lực lượng, lại là ở đồng thau tiểu tháp thêm vào dưới, trở nên càng cường đại hơn, bên này giảm bên kia tăng dưới, này trong đó thật lớn chênh lệch đó là thể hiện ra tới. Cái gì? Lý Nhị Cẩu bị một cổ tuyệt cường chi lực đánh sâu vào toàn thân. Dù cho có vô biên pháp lực hộ thân, giờ khắc này cũng vẫn là bị đánh vỡ, chỉ thấy Lý Nhị Cẩu thân hình bị hung hăng đẩy lui. Nhưng ở năm tháng chi lực lôi kéo dưới, lại không thể không bị hạn chế ở chỗ này, này liền khiến cho hiện thế Lý Nhị Cẩu thoạt nhìn thập phần cổ quái. Giống như một cây không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị đánh cọc gỗ tử, phá lệ khó chịu, buồn cười, rõ ràng ta có được hoàn mỹ thân thể, nắm giữ pháp chuẩn chi lực cùng tối cao đại đạo, sớm đã vô địch trên thế gian. Hắn chỉ là nhiều một kiện bảo vật mà thôi, dựa vào cái gì liền có thể áp qua ta. Lý Nhị Cẩu song quyền nắm chặt, trong lòng có điểm banh không được. Hắn có thể ở tính kế thượng bại bởi Diệp Thanh Vân, cũng có thể trong lòng mắt tử thượng bại bởi Diệp Thanh Vân, nhưng tuyệt đối không thể là ở trên thực lực bại bởi Diệp Thanh Vân. Đây là Lý Nhị Cẩu tuyệt đối sở không thể chịu đựng được. Chẳng sợ Diệp Thanh Vân là mượn dùng đồng thau tiểu tháp thêm vào, mới ở chính diện giao phong phía trên áp qua Lý Nhị Cẩu, nhưng ở Lý Nhị Cẩu xem ra cũng tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Ta há có thể nhược với Diệp Thanh Vân? Ta Lý Nhị Cẩu mới hẳn là hư vô mờ mịt hai đại biên giới chân chính vô địch cường giả. Hắn Diệp Thanh Vân không hề tiến thủ chi tâm, không hề cường giả tư thái, nên bị ta Lý Nhị Cẩu đạp lên dưới chân mới là. Vì sao có hại ngược lại là ta Lý Nhị Cẩu? Diệp Thanh Vân cũng sẽ không quản Lý Nhị Cẩu giờ phút này tâm thái như thế nào. Hắn nếu đã được đến Diệp Mây tía toàn lực tương trợ, liền cần thiết muốn hoàn toàn đánh bại Lý Nhị Cẩu, làm hết thảy đều tại đây một khắc được đến kết thúc. tuyệt đối không thể làm vấn đề lưu đến tương lai 5 tháng cũng vô pháp giải quyết. Diệp Thanh Vân muốn thay đổi tương lai, liền giống như hắn lúc trước lần lượt sở làm được như vậy. Mặc kệ là cỡ nào gian nan tuyệt vọng tương lai, đều phải ở hắn thời đại này được đến chung kết. 5 tháng sông dài, ba chỗ chiến cuộc, Diệp Mây Tía đem đồng thau tiểu tháp đưa đến hiện thế Diệp Thanh Vân nơi này. Xem như vì hiện thế Diệp Thanh Vân đặt tủ thắng căn cơ, khiến cho hiện thế Diệp Thanh Vân ở chính diện giao phong bên trong có thể áp quá hiện thế Lý Nhị Cẩu, mà ở qua đi 5 tháng, Bạch Y Diệp Thanh Vân cùng tương lai Lý Nhị Cẩu giao phong cũng là tương đồng tình huống. Bạch Y Diệp Thanh Vân đồng dạng tay cầm đồng thau tiểu tháp, hơn nữa là cùng hiện thế Diệp Thanh Vân trong tay hoàn toàn giống nhau đồng thau tiểu tháp. Này đều để thuyết minh, Diệp Thanh Vân đem đồng thau tiểu tháp giữ lại tới rồi tương lai. Theo lý thường hẳn là xuất hiện ở Bạch Y Diệp Thanh Vân trong tay. Hai tôn đồng thau tiểu tháp, vốn chính là cùng kiện bảo vật, chỉ là một cái mới vừa ra đời, một cái còn lại là đã trải qua đã lâu 5 tháng. Thuộc về tương lai chi vật, cho nên tương đương với hiện thế Diệp Thanh Vân, cùng Bạch Y Diệp Thanh Vân đều có đồng thau tiểu tháp nơi tay. Thế cho nên mặc kệ là hiện thế Lý Nhị Cẩu, vẫn là tương lai Lý Nhị Cẩu, ở đối mặt hai cái Diệp Thanh Vân khi đều lâm vào cực kỳ bị động cục diện. Phi thường hiện thực một cái cục diện đánh không lại, cho dù là ba cái Lý Nhị Cẩu trung mạnh nhất tương lai Lý Nhị Cẩu. Đối mặt mãn trạng thái thả đồng thau tiểu tháp nơi tay Bạch Y Diệp Thanh Vân, ở chính diện giao phong dưới cũng rơi vào hạ phong, thậm chí là có chút bước đi duy gian cảm giác, như thế nào đánh đều cảm giác bị gắt gao áp chế. Loại này áp chế là phi thường rõ ràng thả trực quan. Chính là cái loại này ngươi Lý Nhị Cẩu vô luận dùng biện pháp gì, đều không có biện pháp đi xoay chuyển trở về, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, loại này chênh lệch sẽ càng thêm thể hiện ra tới, cho đến hoàn toàn bị thua. Đây là Diệp Mây Tía lấy tự thân chi lực luyện chế ra tới bảo vật, sở mang đến thật lớn trợ giúp, trực tiếp liền ảnh hưởng trận này chiến cuộc xu thế. Có thể nói, không có Diệp Mây Tía tương trợ, dù cho là tam thế pháp thân dưới Diệp Thanh Vân, nhiều lắm cũng chính là có thể cùng Lý Nhị Cẩu lâm vào giằng co, mà vô pháp đánh vỡ cục diện bế tắc. Ba chỗ chiến cuộc, hai nơi đã là ổn chiếm thượng phong, dù cho là trong tương lai 5 tháng áo đen Diệp Thanh Vân, cũng đủ để cùng qua đi Lý Nhị Cẩu lực lượng ngang nhau. Bất quá dù vậy, tựa hồ cũng rất khó hoàn toàn đánh bại Lý Nhị Cẩu. Diệp Thanh Vân, mặc kệ là qua đi hiện thế vẫn là tương lai, ngươi đều không thể đánh bại ta, càng không nói đến diệt sát ta Lý Nhị Cẩu, ta đã tu thành tam thế pháp thân, càng có vĩnh hằng đại đạo hộ thể, ngươi căn bản không có khả năng diệt được ta. Tương lai Lý Nhị Cẩu đối mặt xuống tay cầm đồng thau tiểu tháp Bạch Y Diệp Thanh Vân, dù cho đã trứng chọi đá, cũng đã hiện ra kinh người ngoan cường, hơn nữa hắn biết rõ, chính mình liền tính đánh không lại Bạch Y Diệp Thanh Vân, cũng không đến mức rơi xuống bại vong kết cục, cùng lắm thì chính là kéo. Dù sao hắn đã ở 5 tháng sông dài bên trong trốn tránh ngủ đông nhiều năm như vậy, cũng không để bụng lại ở chỗ này hao phí cái ngàn năm vạn năm. Có lẽ chính mình sẽ bại, nhưng tuyệt đối sẽ không tiêu vong. Dù sao chỉ cần ngươi Diệp Thanh Vân đánh không chết ta, một ngày nào đó ta còn sẽ ngóc đầu trở lại. Bạch Diệp Thanh Vân nhìn tương lai Lý Nhị Cẩu như vậy không có sợ hãi bộ dáng, lại cũng không có phản bác cái gì. Chính như Lý Nhị Cẩu lời nói, tu thành tam thế pháp thân, hơn nữa vĩnh hằng đại đạo hộ thể, muốn diệt sát Lý Nhị Cẩu cơ hồ chính là không có khả năng làm được sự tình. Trừ phi, qua đây, hiện thế, tương lai, Bạch Y Diệp Thanh Vân đạm đạm cười, trong thời gian ngắn đó là cùng hiện thế Diệp Thanh Vân. Áo đen Diệp Thanh Vân tâm ý tương thông, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu là ở qua đi, hiện thế cùng với tương lai, đồng thời đem ngươi Lý Nhị Cẩu chém giết, ngươi cảm thấy, giết được ngươi Lý Nhị Cẩu sao? Chương 3028 muôn đời pháp thân. Ở qua, hiện thế cùng tương lai ba cái bất đồng thời gian. Đồng thời đem Lý Nhị Cẩu tam thế pháp thân chém giết. Lấy này tới làm Lý Nhị Cẩu hoàn toàn bại vong, này nghiễm nhiên là duy nhất biện pháp. Tương lai Lý Nhị Cẩu lại là lên tiếng cười dài, cuồng vọng chi ngôn, đáng tiếc ngươi căn bản là làm không được. Bạch Y Diệp Thanh Vân vẫn chưa nói chuyện, mà là hết sức chuyên chú thúc dục đồng thau tiểu tháp, không ngừng thi triển uy năng áp chế tương lai Lý Nhị Cẩu. Hiện thế Diệp Thanh Vân cũng ở dùng đồng dạng phương thức tới đối phó hiện thế Lý Nhị Cẩu, mà áo đen Diệp Thanh Vân trong tay cũng không đồng thau tiểu tháp, chỉ có thể dựa tự thân chi lực cùng qua đi Lý Nhị Cẩu giao phong, lại cũng thập phần vững vàng, đấu đến lực lượng ngang nhau. Ai đều biết chân chính mấu chốt chỗ vẫn là ở hai đại hiện thế thân một trận chiến. Nếu là hiện thế thân một khi tiêu vong, như vậy tương lai thân cũng sẽ cùng nhau không còn nữa tồn tại, chỉ còn lại có qua đi thân thế đơn lực mỏng, tất nhiên vô pháp chạy thoát bại vong kết cục. Xét đến cùng, hiện thế đang ở tam thế pháp thân bên trong là nhất quan trọng. Diệp Thanh Vân tay cầm đồng thau tiểu tháp, ngay từ đầu đối với này bảo vận dụng còn lược có chút chắc, nhưng chỉ cần một lát, cũng đã thuần thục vô cùng, hoàn toàn không ở Bạch Y Diệp Thanh Vân dưới. Hiện thế Lý Nhị Cẩu đã là vô pháp cùng Diệp Thanh Vân chính diện giao phong, nơi trốn đều bị Diệp Thanh Vân sở áp chế, thậm chí một lần bị đánh đến chật vật bất kham. Cái này làm cho hiện thế Lý Nhị Cẩu cực kỳ nén giận, hắn đời này liền không có đánh quá như vậy hèn nhát trưởng. càng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy chật vật thời điểm. Trong lòng càng thêm nén giận, nhưng hiện thế Lý Nhị Cẩu lại vẫn là cắn răng ngạnh kháng. Vẫn chưa tự sa ngã, ngươi còn đang đợi cái gì? Muốn đem kia cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực tàng tới khi nào? Diệp Thanh Vân lần nữa một trường áp xuống, đồng thau tiểu tháp lực lượng nháy mắt thêm vào, một trường chi uy ép tới Lý Nhị Cẩu thân thể đều trở nên vặn vẹo lên. Khuôn mặt rất là dữ tợn, mà Diệp Thanh Vân lời nói, cũng là ở thời khắc ảnh hưởng hiện thế Lý Nhị Cẩu tâm thần. Ngươi hiện tại đã không có bất luận cái gì xoay chuyển càn khôn cơ hội. Chỉ có kia cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực có lẽ có thể làm được. Dùng đến đi, cũng làm cho ta nhìn xem ngươi tàng đến bây giờ thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu kinh diễm. Lại không cần ra tới nói, chỉ sợ về sau đã có thể không có cơ hội. Hiện thế Lý Nhị Cẩu không nói một lời, sắc mặt tuy nói âm trầm, lại ngoài ý muốn còn có thể trầm ổn, chính là gắng gượng cũng không cần. Thấy vậy tình hình, Diệp Thanh Vân trong lòng cũng rất là kinh ngạc, này đều tới khi nào, còn muốn tàng, người vật nhỏ này còn rất có thể tàng, tuy nói đại chiêu là đến tàng một tàng, không thể vừa lên tới liền trực tiếp thả, nhưng hiện tại ta đều phải đem ngươi thủy tinh cấp đầy. Ngươi còn gác nơi này tàng đại chiêu đâu, còn trông chờ có thể trọng khai một phen sao, đừng quá thái quá, ầm ầm ầm, lại là liên tiếp giao phong, Diệp Thanh Vân càng thêm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đồng thau tiểu tháp lực lượng càng là không ngừng thêm vào ở Diệp Thanh Vân trên người. Loại cảm giác này tương đương mỹ diệu, này bảo tác dụng, hơn xa với dĩ vãng bất luận cái gì bảo vật, thả bởi vì là Diệp Mây Tía lực lượng làm chủ đạo. Cho nên có thể phối hợp Diệp Thanh Vân tự thân chi lực. Hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, phát huy ra không tưởng được hiệu quả, không suy xét mặt khác tình huống, bằng vào đồng thau tiểu tháp ưu thế, Diệp Thanh Vân cũng đủ để đánh bại hiện thế Lý Nhị Cẩu. Chỉ là yêu cầu thời gian, hơn nữa là phi thường dài dòng thời gian, từng điểm đem hiện thế Lý Nhị Cẩu cấp sống sờ sờ ma chết. Lý Nhị Cẩu háo đến khởi, nhưng Diệp Thanh Vân lại không thấy được có thể háo đến khởi. Tam thế pháp thân ở năm tháng sông dài phía trên giao chiến, cố nhiên sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến năm tháng sông dài chung vô số tuế nguyệt lưu truyền. Nhưng thời gian một lâu, tối cao đại đạo cùng pháp chuẩn chi lực trung quy vẫn là sẽ làm năm tháng sông dài phát sinh không thể xoay chuyển biến hóa, mà một khi xuất hiện tình huống như vậy, kia sẽ có vô số sinh linh ở năm tháng bên trong đã chịu trực tiếp ảnh hưởng. Đây là Diệp Thanh Vân không hy vọng nhìn đến, tuy nói vì đánh bại Lý Nhị Cẩu có điều hy sinh là không thể tránh được, nhưng cũng cần thiết muốn đem hy sinh tận khả năng khống chế đến ít nhất. Trước mắt đối với Diệp Thanh Vân mà nói, duy nhất biến số chính là kia cuối cùng một loại chưa từng bại lộ pháp chuẩn chi lực. Hắn cần thiết muốn đem này cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực từ Lý Nhị Cẩu trên người cấp bước ra tới, mặc kệ là cái gì, chỉ cần biết rằng là có thể nghĩ cách đi ứng đối. Ngươi chậm chạp không cần, hay là căn bản là không có gì thứ 9 loại pháp chuẩn chi lực. Ngươi kỳ thật cũng chỉ có 8 loại pháp chuẩn trong người. Mắt thấy Lý Nhị Cẩu còn ở cắn răng ngạnh căng, Diệp Thanh Vân thình lình mở miệng chất vấn nói, Lý Nhị Cẩu khuôn mặt run rẩy, ta nhưng không giống ngươi như vậy âm hiểm, rõ ràng là 10 loại tối cao đại đạo, nhưng vẫn đều làm bộ chỉ có 9 loại bộ dáng. Ta Lý Nhị Cẩu người mang 9 loại pháp chuẩn chi lực. Nói là 9 loại chính là 9 loại, chẳng qua ngươi tưởng bức ta dùng đến, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Diệp Thanh Vân được nghe lời này, trong lòng càng thêm hồ nghi, hắn cùng Bạch Y Diệp Thanh Vân tâm thần tương liên, từ Bạch Y Diệp Thanh Vân nơi đó đã biết được, cho dù là tương lai năm tháng Lý Nhị Cẩu cũng không từng thi triển ra thứ 9 loại pháp chuẩn chi lực. Cho nên liền Bạch Y Diệp Thanh Vân cũng hoàn toàn không biết được kia cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực đến tột cùng là cái gì, nhưng hiện tại Lý Nhị Cẩu bại cục đã định, lại như cũ chết khiêng không muốn thi triển ra này cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hắn là cảm thấy thời cơ chưa tới, vẫn là loại này pháp chuẩn chi lực yêu cầu ấp ủ. Cũng hoặc là, loại này pháp chuẩn chi lực là chỉ có tới rồi sinh tử một đường cuối cùng thời điểm mới có thể thi triển, thuộc về bảo mệnh trung bảo mệnh. Tuy nói suy đoán rất nhiều, nhưng Diệp Thanh Vân cũng vô pháp phán đoán đến tột cùng là trong đó nào một loại tình huống. Nhưng Diệp Thanh Vân đã là không nghĩ lại kéo xuống đi. Này chiến cần thiết muốn phân ra kết quả, không thể lại đem vấn đề lưu đến tương lai năm tháng. Cho dù là chính mình trả giá lại đại đại giới, cũng là sẽ không tiếc. Tuy nói chỉ có thể thi triển một lần, nhưng dùng để đối phó ngươi cũng coi như là đáng giá. Diệp Thanh Vân lẩm bẩm tự nói, trong giây lát đó là đem đồng thau tiểu tháp đánh vào năm tháng sông dài bên trong. Như thế hành động, lệnh đến kia hiện thế Lý Nhị Cẩu đều không khỏi ngẩn ra một chút. Hoàn toàn không biết Diệp Thanh Vân này cử là có ý tứ gì. Rõ ràng dựa vào đồng thau tiểu tháp, hắn Diệp Thanh Vân đã là nắm chắc thắng lợi, hà tất muốn làm điều thừa đâu, mà đương đồng thau tiểu tháp hoàn toàn đi vào năm tháng sông dài đồng thời, Diệp Thanh Vân càng là đem tự thân chi lực đồng thời đánh vào trong đó. Ong, ngay sau đó, nguyên bản chút ra không thôi, vĩnh vô ngăn tẫn năm tháng sông dài, thế nhưng tại đây một khắc đình trệ, toàn bộ năm tháng sông dài đều lâm vào đình trệ bên trong, không hề chảy xuôi, ngừng ở này nhất thời khắc, này cũng khiến cho qua đi, hiện thế cùng tương lai vô số tuế nguyệt tiết điểm đều lâm vào đình trệ bên trong. Mặc kệ là Bạch Y Diệp Thanh Vân vẫn là áo đen Diệp Thanh Vân, giờ khắc này đều là lòng có sở cảm, cũng lập tức đã biết hiện thế Diệp Thanh Vân muốn làm cái gì. Tuy rằng chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Diệp Thanh Vân trong mắt nổi lên xưa nay chưa từng có quang hoa. Ngay lập tức chi gian, này đôi mắt bên trong thế nhưng xẹt qua vô số thân ảnh. Mà này vô số thân ảnh tuy nói các không giống nhau, nhưng lại đều là Diệp Thanh Vân. Bất đồng năm tháng Diệp Thanh Vân, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Không biết vì sao, giờ khắc này hiện thế Lý Nhị Cầu thế nhưng cảm nhận được xưa nay chưa từng có sợ hãi. Phảng phất sẽ có cực kỳ khủng bố sự tình phát sinh. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là lại nhiều gọi tới mấy cổ pháp thân mà thôi. Diệp Thanh Vân lời còn chưa dứt, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc chi gian, liền thấy kia đình trệ năm tháng sông dài bên trong, vèo vèo vèo vèo bay ra từng đạo thân ảnh. Đây là muôn đời pháp thân, chương 3029 vận mệnh pháp chuẩn. Ta đánh ngươi mẹ nó rú hải. Đương thấy Diệp Thanh Vân thi triển ra muôn đời pháp thân kia một khắc, Lý Nhị Cẩu rốt cuộc là hoàn toàn banh không được, trực tiếp chửi ầm lên, hoàn toàn bất luận cái gì tố chất đáng nói. Giờ phút này hắn chỉ nghĩ đem Diệp Thanh Vân cái này xú không biết xấu hổ quải bức hung hăng nhương. Chết, người con mẹ nó cũng quá thái quá, lão tử mới vừa nắm giữ tam thế pháp thân, liền khoe ra đều không có thời gian khoe ra đâu, còn vẫn luôn bị ngươi đè nặng đánh, ngươi khen ngược, liền muôn đời pháp thân loại này thái quá đến bà ngoại gia thần thông đều thi triển ra tới. Rốt cuộc ngươi là đại boss vẫn là ta là đại boss? Như thế nào cảm giác ta giống cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực dũng sĩ? Trải qua trăm cay ngàn đắng tới khiêu chiến ngươi Diệp Thanh Vân đại ma vương. Hơn nữa mặc kệ ta như thế nào đánh như thế nào đột phá, người này họ Diệp đại boss luôn là sẽ có tân kỹ năng toát ra tới. Người này boss cũng quá khó đánh đi, không chỉ là hiện thế Lý Nhị Cầu, mặc kệ là qua đi Lý Nhị Cầu vẫn là tương lai Lý Nhị Cầu. Giờ khắc này đều là bị Diệp Thanh Vân muôn đời pháp thân thật sâu chấn động. Đương trường đạo tâm rách nát, trực tiếp phá vỡ, một vạn cái Diệp Thanh Vân tự đình trệ năm tháng sông dài bên trong bay ra. Sau đó phân thành tam bộ phận, một bộ phận đi hướng qua đi năm tháng, một bộ phận đi hướng tương lai năm tháng. Còn có một bộ phận, tương trợ hiện thế Diệp Thanh Vân, hình thành chính nghĩa quần ẩu. Ba cái Lý Nhị Cầu, tức khắc lâm vào sinh tử nguy cơ bên trong. Hắn lại như thế nào lợi hại, lại như thế nào xảo trá cường hãn, đối mặt một đoàn Diệp Thanh Vân cũng không có khả năng là đối thủ. Mấu chốt nhất chính là, này đó Diệp Thanh Vân cũng không phải phân thân hoặc là hư ảnh, mà là thật thật sự sự từ năm tháng sông dài bên trong bị gọi tới pháp thân. Tuy rằng bọn họ bên trong thực lực khả năng sẽ có một ít khác biệt, nhưng về cơ bản đều là không sai biệt mấy. Thả này đó pháp thân Diệp Thanh Vân đều rất rõ ràng giờ khắc này nên làm cái gì. Cũng cần thiết muốn ở quá ngắn thời gian nội đem Lý Nhị Cầu ra hỏa này hoàn toàn giải quyết rớt. Muôn đời pháp thân thần thông, kỳ thật cũng không tồn tại. Cái gọi là muôn đời pháp thân, chính là Diệp Thanh Vân mượn dùng đồng thau tiểu tháp cực hạn lực lượng. Làm năm tháng sông dài ngắn ngủi đình chỉ vận chuyển, mà ở năm tháng sông dài bên trong Diệp Thanh Vân cũng cảm nhận được kêu gọi. Tự phát tiến đến trợ trận, một khi năm tháng sông dài khôi phục vận chuyển, sở hữu Diệp Thanh Vân đều cần thiết ai về chỗ nấy. Bọn họ đều chỉ có thể tới tương trợ cực kỳ ngắn ngủi một lát thời gian. Thả xong việc, này đó Diệp Thanh Vân về này chiến ký ức đều sẽ ở đồng thau tiểu tháp ảnh hưởng dưới bị hóa giải rớt. Đem ta bước đến cái này phân thượng, cũng chỉ có ngươi Lý Nhị Cầu. Diệp Thanh Vân trong lòng thập phần bất đắc dĩ, nhưng chuyện tới hiện giờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể là thủ đoạn ra hết, không đem hết thảy đều giải quyết rớt, tương lai chỉ biết di họa vô cùng. Ầm ầm ầm oanh, ở một đoàn Diệp Thanh Vân vây công dưới, ba cái Lý Nhị Cầu đều đã bị đánh được hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Đặc biệt là qua đi Lý Nhị Cầu, dù cho có chết thay pháp chuẩn bằng thân, khá vậy không chịu nổi như vậy nhiều Diệp Thanh Vân vây ẩu. Liên tiếp thi triển nhiều lần chết thay pháp chuẩn cũng không giữ được mệnh. Bị trước mắt một đoàn Diệp Thanh Vân liên thủ một quyền, sinh sôi đánh bạo, nếu không phải mặt khác lưỡng đạo pháp thân còn tồn tại, qua Lý Nhị Cầu liền thật muốn xong con bê, nhưng mặt khác hai cái Lý Nhị Cầu tình huống cũng hảo không bao nhiêu. Bọn họ cố nhiên nhiều vĩnh hằng đại đạo chi lực, nhưng cũng chỉ có thể là bảo toàn nhất thời, vô pháp chống đỡ lâu lắm, thực mau a, cùng với một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, tương lai Lý Nhị Cầu cũng bị đánh bạo, nhưng ngay sau đó hắn lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng tương lai Lý Nhị Cầu trên mặt đã tràn đầy sợ hãi chi sắc. Hắn là thật sự sợ hãi, rõ ràng chính xác cảm nhận được tử vong uy hiếp, đây là Lý Nhị Cầu cả đời đều chưa từng có cảm thụ. Cho dù là ở mờ mịt chi giới ban đầu thời điểm, Lý Nhị Cầu đều không có trải qua quá sinh tử nguy cơ. Một đường đều là lấy tuyệt đối cường thế tư thái nghiền áp lại đây. Thẳng đến giờ phút này, Lý Nhị Cầu mới chân chính ý thức được chính mình khả năng muốn chết. Không phải khả năng, mà là lập tức sẽ chết đi. Không được, tuyệt đối không được, ta há có thể bại vong tại đây. Ta Lý Nhị Cầu còn chưa chinh phục hư vô chi giới. Há có thể bại vong, người tuyệt đối giết không được ta. Không có bất luận kẻ nào có thể giết ta Lý Nhị Cầu. Ba cái Lý Nhị Cầu, cơ hồ là đồng thời điên cuồng hét lên lên, đem hết toàn lực muốn kéo dài trụ này cuối cùng thời gian. Lý Nhị Cầu tuy rằng không biết này muôn đời pháp thân đến tột cùng là như thế nào thi triển ra tới. Nhưng hắn người mang năm tháng đại đạo chi lực, rõ ràng biết này năm tháng sông dài là vô pháp thời gian dài giam cầm trụ. Này muôn đời pháp thân thi triển tất nhiên cùng năm tháng sông dài đình trệ có quan hệ. Nếu là năm tháng sông dài khôi phục lưu chuyển, Diệp Thanh Vân muôn đời pháp thân tất nhiên sẽ tự sụp đổ. Đổi mà nói chi, chỉ cần hắn Lý Nhị Cẩu có thể ngoan cường căng quán này ngắn ngủi thời gian, là có thể đủ lập với bất bại chi địa. Ha ha ha ha ha, ngươi giết không được ta, ngươi làm ta học xong vĩnh hằng đại đạo chi lực, ngươi liền vĩnh viễn giết không được ta. Dù cho đã là bị đính đến liền chính mình đều không quen biết chính mình. Chật vật bất kham bộ dáng quả thực trước nay chưa từng có. Nhưng hiện thế Lý Nhị Cẩu lại vẫn là đối với Diệp Thanh Vân điên cuồng kêu gào. Hắn kỳ thật không có nắm chắc có thể căng qua đi. Thuần túy chính là ở đánh cuộc chính mình có thể ngạnh sinh sinh căng quá muôn đời pháp thân duy trì thời gian. Diệp Thanh Vân không để ý đến Lý Nhị Cẩu, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới năm tháng sông dài. Sông dài bên trong, Đồng Thau tiểu tháp lực lượng còn ở kéo dài, kiệt lực giam cầm năm tháng sông dài, nhưng năm tháng sông dài đã dần dần có khôi phục lưu động dấu hiệu. Chỉ ở chỉ khoảng nửa khắc, bất quá cũng đủ, Diệp Thanh Vân lần nữa nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, ánh mắt mang theo một mạt phức tạp cùng lạnh băng, ngươi muốn chết, giọng nói đem lạc, qua đi 5 tháng, hiện thế 5 tháng, tương lai 5 tháng sở hữu Diệp Thanh Vân, đồng thời bộc phát ra tuyệt cường chi lực, không màng tất cả, thề sát Lý Nhị Cẩu, sát, từng đạo xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai hét hò. Từ rất nhiều Diệp Thanh Vân trong miệng đồng thời vang lên, chấn động cổ kim tương lai, cùng thời khắc đó, tương lai Lý Nhị Cẩu, hiện thế Lý Nhị Cẩu cùng với qua đi Lý Nhị Cẩu, bị rất nhiều Diệp Thanh Vân đồng thời đánh bạo, với quá khứ hiện tại tương lai đồng thời đem này chém giết. Không có bất luận cái gì lệch lạc, thời gian nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn, tuyệt đối không cho Lý Nhị Cẩu có bất luận cái gì có thể lần nữa khôi phục cơ hội. Ở bị đánh bạo trong nháy mắt kia, ba cái Lý Nhị Cẩu đều ý thức được chính mình bại vong. Đặc biệt là hiện thế Lý Nhị Cẩu, một khi hắn hoàn toàn tiêu vong, kia mặc kệ là qua đi vẫn là tương lai, đều đem không có bất luận cái gì ý nghĩa, bại cục tựa hồ đã chú định. Cũng nhưng vào lúc này, năm tháng sông dài bắt đầu lưu chuyển, Diệp Thanh Vân rất nhiều thân ảnh đồng thời về tới năm tháng sông dài bên trong. Về tới bọn họ hẳn là ở địa phương, chỉ còn lại có tam thế pháp thân Diệp Thanh Vân như cũ tồn tại. Đường này đó Diệp Thanh Vân trở về năm tháng sông dài thời điểm, bọn họ đều không có bất luận cái gì do dự, cũng chưa từng có chứa nửa điểm băn khoăn, bọn họ đều tin tưởng thời đại này Diệp Thanh Vân có thể giải quyết hết thảy. Đồng Thau tiểu tháp tự năm tháng sông dài bên trong bay ra, về tới Diệp Thanh Vân trong tay, cũng nhưng vào lúc này đã tiêu tán hiện thế Lý Nhị Cẩu thế nhưng lần nữa xuất hiện, nhưng lại chỉ có một viên đầu, vẫn chưa khôi phục hoàn chỉnh thân hình. Ha ha ha ha, ngươi giết không được ta, giết ta, ngươi cũng sẽ tiêu vong. Lý Nhị Cẩu đầu đối với Diệp Thanh Vân cười ha ha. Ta đã cùng ngươi đính mệnh, đồng sinh cộng tử, cùng chết cộng sinh, ngươi nếu muốn giết ta, tác muốn cùng ta cùng tiêu vong, ngươi không phải muốn biết ta cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực sao? Đó là này vận mệnh pháp chuẩn, ngươi ta vận mệnh đã hoàn toàn dây dưa ở cùng nhau, vĩnh viễn cũng vô pháp giải khai. Chương 3030 vận mệnh tương liên, sống chết có nhau, vận mệnh pháp chuẩn. Này đó là Lý Nhị Cẩu tàng đến bị đánh bạo mới nguyện ý thi triển ra tới cuối cùng một loại pháp chuẩn chi lực, cũng là Lý Nhị Cẩu chín đại pháp chuẩn bên trong, hắn trước hết lĩnh ngộ một loại pháp chuẩn chi lực. Tại rất sớm phía trước, Lý Nhị Cẩu chưa có được cỡ nào lực lượng cường đại phía trước, hắn cũng đã tìm hiểu vận mệnh chú định số mệnh, với mù mịt bên trong trông thấy chính mình cả đời vận mệnh. Cho nên hắn ở tìm hiểu vận mệnh pháp chuẩn kia một khắc, liền trực tiếp lấy vận mệnh pháp chuẩn lực lượng, vì chính mình thay đổi vận mệnh, làm chính mình đi lên trở thành mờ mịt chí tôn con đường. Nếu dựa theo đã định vận mệnh, Lý Nhị Cẩu căn bản không có khả năng trở thành bậc này khủng bố vô biên tồn tại. Hắn chỉ biết như ngay từ đầu sớm đã định tốt vận mệnh như vậy. Ở mờ mịt chi giới nơi nào đó không chớp mắt thiên địa bên trong học được một chút bàng thân bản lĩnh. Ỷ vào không biết từ nơi nào nhặt được nửa khối Đồng Thau tàn phiến. Lĩnh ngộ một ít cao minh thần thông, mọi cách gian nan mới bái nhập một chỗ tông môn, nhưng kết quả cũng là chết vào tông môn đại chiến bên trong. Lấy làm tự hào thần thông bị cường giả chân chính vô tình nghiền nát. Coi nếu chân bảo Đồng Thau tàn phiến cũng bị dễ dàng cướp đi. Cuối cùng một khối tàn thi, liền như vậy tiêu vong với tông môn đổ nát thê lương dưới. Hoàn toàn ngã xuống, đây là Lý Nhị Cẩu nguyên bản vận mệnh, nhưng này hết thảy đều cũng không có phát sinh. Lý Nhị Cẩu tìm hiểu vận mệnh lúc sau thấy này hết thảy. Mà vận mệnh pháp chuẩn trong đó một loại sử dụng, đó là có thể vì chính mình thay đổi vận mệnh. Tuy nói chỉ có thể thay đổi một lần, nhưng đối với Lý Nhị Cẩu mà nói đã vậy là đủ rồi. Hắn thành công thay đổi chính mình nguyên bản vận mệnh. Không chỉ có không có chết ở kia chàng thảm thiết tông môn đại chiến bên trong, hơn nữa còn trở thành tông môn đại chiến cuối cùng đến ích già. Hai cái tông môn bảo vật, thần thông thậm chí một vị yêu diễm động lòng người tông chủ phu nhân, đều bị Lý Nhị Cẩu tất cả nắm giữ, này một mạng vận trung thật lớn chuyển biến, cũng khiến cho Lý Nhị Cẩu đi lên này trở thành mờ mịt chí tôn con đường, cũng vẫn luôn đi tới hiện tại, có thể nói, không có vận mệnh pháp chuẩn, liền không có hiện tại Lý Nhị Cẩu, mà trước mắt, Lý Nhị Cẩu biết rõ chính mình không có chuyển bại thành thắng thủ đoạn. Cho nên hắn chỉ có thể dùng vận mệnh pháp chuẩn tới làm chính mình cùng Diệp Thanh Vân vận mệnh tương liên, cũng chính là vận mệnh pháp chuẩn mặt khác một loại sử dụng đính mệnh. Đem tự thân chi vận mệnh, cùng mặt khác sinh linh vận mệnh ký kết ở bên nhau. Vận mệnh tương liên, sống chết có nhau, một khi đính mệnh, tác vĩnh viễn vô pháp hóa giải. Hơn nữa nếu là Lý Nhị Cẩu muốn tiêu vong nói, cùng chi đính mệnh người cũng sẽ cùng tiêu vong. Diệp Thanh Vân, Lý Nhị Cẩu giữa mày bên trong hình như có một đạo như có như không sợi tơ. Cùng Diệp Thanh Vân giữa mày liền ở cùng nhau, ngươi hẳn là có thể cảm giác được, hiện tại ngươi ta vận mệnh đã ở một đường, kể từ đó ngươi muốn như thế nào diệt ta, ngươi vĩnh viễn cũng làm không đến, hơn nữa ngươi ta cũng sẽ vĩnh viễn dây dưa đi xuống. Lý Nhị Cẩu lời nói bên trong hình như có đắc ý, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lại không có nửa điểm đắc ý cảm giác, ngược lại là có một mạt tức muốn hộp máu cảm giác. Này cũng khó trách, vận mệnh pháp chuẩn chính là cuối cùng thủ đoạn, cũng không thể làm được ngược gió phiên bản. Chỉ có thể là dùng loại này lôi kéo đối phương đồng quy vu tận uy hiếp ăn vạ bất tử thôi. Đối với Lý Nhị Cẩu mà nói, bị bước đến loại trình độ này căn bản là không có gì hào đắc ý. Chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, nhưng nên dùng còn phải dùng, nếu không hắn Lý Nhị Cẩu thật liền phải hoàn toàn bại cấp Diệp Thanh Vân. Vận mệnh pháp chuẩn, Diệp Thanh Vân cũng có thể cảm giác được chính mình trên người tựa hồ có thứ gì. Cùng kia Lý Nhị Cẩu liền ở cùng nhau, này có lẽ chính là đính mệnh lúc sau đặc thù cảm giác. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng không có nhiều ít khiếp sợ cùng kinh ngạc. Hoàn toàn tương phản, Diệp Thanh Vân từ sâu trong nội tâm cảm thấy có chút thất vọng. Nguyên lai người vẫn luôn cất giấu thủ đoạn, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Diệp Thanh Vân biểu tình phức tạp nhìn Lý Nhị Cẩu, cái này đến phiên Lý Nhị Cẩu trợn tròn mắt, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thanh Vân khóe miệng khinh thường phiết phiết, có ý tứ gì? Vốn tưởng rằng ngươi sẽ nghẹn cái đại, không nghĩ tới là kéo một đống đại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có cái gì tuyệt thế hủy diệt kinh thiên đại chiêu đâu. Đem ta Diệp Mỗ người chỉnh đến vẫn luôn đều lo lắng đề phòng. Liên tưởng đem ngươi này tuyệt thế đại chiêu bước ra tới. Chỉnh nửa ngày, nguyên lai như vậy hèn nhát a, còn muốn dựa vào cùng ta vận mệnh tương liên mới có thể giữ được tánh mạng. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, ngươi này mờ mịt chí tôn cũng không được nột, ta hiện tại xem như biết ngươi vì sao lại đáng khinh lại bừa bãi. Diệp Thanh Vân ngữ mang chế nhạo nói, Lý Nhị Cẩu ngẩn ra, không nghĩ tới Diệp Thanh Vân sẽ đột nhiên nói như vậy. Ngươi hẳn là đã sớm biết được vận mệnh tồn tại, thậm chí thấy chính mình vận mệnh do đó đem này thay đổi. Cho nên ngươi cảm thấy chính mình thiên mệnh trong người, nhưng thời trẻ chỗ đã thấy vận mệnh lại làm ngươi tâm tồn nghĩ mà sợ. Cho nên ngươi mặc kệ trở nên rất mạnh, chẳng sợ thành kia cái gọi là mờ mịt chí tôn, cũng vẫn luôn là đáng khinh lại bừa bãi. Này vận mệnh pháp chuẩn ngươi còn lưu đến bây giờ mới dùng đến. Cũng chứng minh ngươi kỳ thật cũng vẫn luôn đều lo lắng cho mình sẽ có bị vận mệnh phản phệ kia một. Khác, tấm tắc, chung quy vẫn là ta xem trọng ngươi Lý Nhị Cẩu. Diệp Thanh Vân nói không chút khách khí, có thể nói là đem Lý Nhị Cẩu cuối cùng một chút thể diện đều cấp vạch trần. Lý Nhị Cẩu kinh giận vô cùng, chỉ cảm thấy chính mình ở Diệp Thanh Vân trước mặt phảng phất không hề che lấp. Liền chính mình tính tình đều bị Diệp Thanh Vân hoàn toàn đắn đo. Hừ, ngươi nói nhiều như vậy lại có tác dụng gì? Hiện giờ đính mệnh đã thành, người ta một trận chiến này đã sẽ không lại có bất luận cái gì kết quả. Ta pháp chuẩn chi lực không chê vào đâu được, ngươi liền tính lại có cái gì thủ đoạn, cũng không thay đổi được hiện tại hết thảy. Lý Nhị Cẩu cắn răng nói, Diệp Thanh Vân lại là lắc lắc đầu, ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Lý Nhị Cẩu nghe vậy ngẩn ra. Lại thấy Diệp Thanh Vân khóe miệng nổi lên một mặt cổ quái tươi cười. Người ta vận mệnh tương liên, kia chẳng phải là nói ta đã chết ngươi cũng sẽ chết. Đương nhiên, Lý Nhị Cẩu đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhưng ngay sau đó liền khinh miệt cười lạnh lên. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi Diệp Thanh Vân vì hoàn toàn diệt sát ta, còn muốn lựa chọn tự mình tiêu vong sao? Ta không tin ngươi thật sự có thể rộng rãi đến như thế nông nỗi. Liền tính ngươi diệt không được ta, người ta cũng có thể chung sống hòa bình, đơn giản là hai đại biên giới nước giếng không phạm nước sông thôi. Đáng giá ngươi đua thượng chính mình tánh mạng sao? Diệp Thanh Vân cũng không nói chuyện, hắn biết làm Lý Nhị Cẩu tiếp tục tồn tại di họa vô cùng. Trước mắt đã là tuyệt vô cận hữu cơ hội tốt nhất, làm Lý Nhị Cẩu hoàn toàn tiêu vong tại đây, nếu cuối cùng chính mình thật muốn cùng Lý Nhị Cẩu cùng tiêu vong. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Vân chậm rãi nâng lên tay, lộ ra một bộ kiên quyết chịu chết biểu tình, nếu vì hư vô chi giới, cùng ngươi cùng tiêu vong lại như thế nào? Lời này vừa nói ra, Lý Nhị Cẩu đại kinh thất sắc, nhưng trong mắt lại cũng xẹt qua một tia mừng thầm chi sắc. Ngươi, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta đồng quy vu tận? Lý Nhị Cẩu hoảng loạn hô to. Không tồi, Diệp Thanh Vân hét lớn một tiếng, trong giây lát đó là một trường hướng tới chính mình cái trán hung hăng chụp tới. Đã có thể tại hạ một khắc, Diệp Thanh Vân thân hình hóa thành lưu quang, bay thẳng đến Lý Nhị Cẩu nhào tới. Ngươi, Lý Nhị Cẩu hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thanh Vân cư nhiên là giả vờ. Ta đậu đậu ngươi nha, thật cho rằng ta Diệp Mỗ người sẽ tự mình kết thúc. Ai biết ngươi này bước nói chính là thật là giả. Ta mới lười đến quản ngươi cái gì vận mệnh không vận mệnh. Trước đem ngươi tấu chết lại nói. Chương 3031 kính toái, cộng phó sinh tử, này có lẽ thật là Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu cuối cùng một trận chiến. Ít nhất ở Diệp Thanh Vân xem ra, hắn cần thiết muốn ở lập tức giải quyết rớt Lý Nhị Cẩu cái này túc địch. Không cho mối họa tiếp tục lưu đến tương lai, mà đương hai người ở vận mệnh pháp chuẩn dưới tác dụng, đính mệnh tương liên, cái loại này vận mệnh chú định sinh tử bị trói ở bên nhau cảm giác càng thêm rõ ràng. Diệp Thanh Vân nguyên bản cũng không tin tưởng Lý Nhị Cẩu theo như lời nói, nhưng theo vận mệnh pháp chuẩn cảm thụ càng ngày càng thâm, Diệp Thanh Vân cũng không thể không thừa nhận, Lý Nhị Cẩu có lẽ cũng không có lừa gạt chính mình. Một khi bọn họ bên trong có bất luận cái gì một cái vẫn diệt, ở vận mệnh pháp chuẩn tác dụng dưới, một cái khác cũng sẽ cùng vẫn diệt, hơn nữa loại này đính mệnh vô pháp đánh vỡ, vận mệnh sẽ hoàn toàn dây dưa ở bên nhau, giống như là một cuộn chỉ rối cho nhau đan xen, căn bản vô pháp trải vuốt mở ra, chỉ có một đao chặt đứt. Mặc dù đã ý thức được điểm này, Diệp Thanh Vân cũng không có bất luận cái gì muốn dừng tay ý tứ, thậm chí còn có một loại phi thường thoải mái cảm giác. Nếu là đồng sinh cộng tử, kia hắn liền hoàn toàn không cần lại cố kỵ cái gì, có thể không hy sinh bất luận kẻ nào, không cần làm hư vô chi giới cùng mờ mịt chi giới đã chịu kiểu gì ảnh hưởng, cũng không cần lại làm tương lai năm tháng thừa nhận lớn hơn nữa nguy hiểm. Chỉ cần là hy sinh chính mình một cái, thật sự là không thể tốt hơn kết quả, thà rằng một đổi một, cũng không thể làm Lý Nhị Cẩu tiếp tục tồn tại đi xuống. Liền tính Lý Nhị Cẩu chính mình chính miệng theo như lời về sau nước giếng không phạm nước sông, nhưng loại này thí lời nói liền cẩu đều không tin, người Lý Nhị Cẩu là cái loại này có thể thu liễm tâm tư chủ. Chỉ có hoàn toàn tiêu vong, liền một chút cạn bã đều không dư thừa Lý Nhị Cẩu, mới là chúng sinh thích nghe ngóng Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu cũng dần dần cảm nhận được Diệp Thanh Vân điên cuồng. Cái loại này hoàn toàn buông tay một trận chiến, hoàn toàn không màng sinh tử thái độ, lệch đến Lý Nhị Cẩu tâm thần kinh hãi, người chẳng lẽ thật muốn cùng ta đồng quy vu tận? Diệp Thanh Vân cũng không nói chuyện, dùng chính mình thực tế hành động tới chứng minh hắn giờ phút này thái độ. Oanh, một lần khủng bố va chạm, chấn động năm tháng sông dài, quá khứ tương lai đều có đồng cảm, chỉ thấy Diệp Thanh Vân quá khứ thân cùng tương lai thân. Thế nhưng đồng thời tới rồi tương trợ, nháy mắt hình thành chính nghĩa tam đánh một, mà Lý Nhị Cẩu quá khứ thân cùng hiện thế thân, lại không thể đủ trước tiên xuất hiện, hắn tam thế pháp thân, vừa rồi bị Diệp Thanh Vân muôn đời pháp thân mạnh mẽ đánh vỡ. Tuy nói hiện thế Lý Nhị Cẩu như cũ tồn tại, sơ qua thời gian liền có thể làm qua đi thân cùng tương lai thân lần nữa ngưng tụ ra tới, nhưng chung quy cũng yêu cầu như vậy một chút thời gian. Đây cũng là Diệp Thanh Vân cuối cùng cơ hội, thừa dịp Lý Nhị Cẩu tam thế pháp thân chưa khôi phục này quá ngắn thời gian, dùng tam thế pháp thân đánh bừa rớt hiện thế Lý Nhị Cẩu. Áo đen Diệp Thanh Vân cùng bạch y Diệp Thanh Vân đều ở nháy mắt minh bạch Diệp Thanh Vân ý tưởng, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, giờ phút này sở cần phải làm là kiệt lực tương trợ. Đặc biệt là bạch y Diệp Thanh Vân, hắn càng là nghĩa vô phản cố, chẳng sợ biết rõ hiện thế Diệp Thanh Vân một khi cùng Lý Nhị Cẩu cộng đồng tiêu vong, như vậy thân là tương lai thân bạch y Diệp Thanh Vân đồng dạng cũng sẽ không còn nữa tồn tại, tương lai năm tháng cũng sẽ không lại có bất luận cái gì Diệp Thanh Vân, nhưng bạch y Diệp Thanh Vân cũng nguyện ý biến mất. Tương lai hết thảy đều là từ hiện thế thân tới quyết định, nếu hiện thế Diệp Thanh Vân quyết định thay đổi này hết thảy, kết thúc này hết thảy, kia tương lai chính mình không còn nữa tồn tại lại có quan hệ gì? Này nhất thành bất biến tương lai, thiếu chính mình có lẽ cũng sẽ càng tốt. Vì sao sẽ như vậy? Đối mặt tam thế pháp thân dưới Diệp Thanh Vân, hiện thế Lý Nhị Cẩu đã là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chết thay pháp chuẩn thi triển nhiều lần, sớm đã không có tác dụng, bị Diệp Thanh Vân hoàn toàn nhìn thấu, mà hắn bất luận cái gì thủ đoạn, ở ba cái hỏa lực toàn bộ khai hỏa Diệp Thanh Vân trước mặt, cũng đã không có nửa điểm ý nghĩa. Thử hỏi cổ kim tương lai, ai có thể đỉnh được ba cái Diệp Thanh Vân chính nghĩa vây ẩu? Đừng nói ba cái, có thể đứng vững một cái Diệp Thanh Vân đều xem như cổ kim tương lai tuyệt cường tồn tại. Rốt cuộc hắn Diệp Thanh Vân mới là chân chính ý nghĩa thượng trước sau bất bại boss SS. Trước nay chỉ có người khác tới khiêu chiến hắn, mà không có bất luận kẻ nào là yêu cầu Diệp Thanh Vân đi khiêu chiến. Không, không, các ngươi không thể đánh nữa, ta thật sự sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, một khi ngươi đã chết, ngươi liền thật sự đã chết, tương lai ngươi cũng sẽ không tồn tại, ngươi thật sự không sợ sao? Lý Nhị Cẩu cảm nhận được sợ hãi, ở hoảng sợ bên trong nhịn không được cuồng khiếu lên, hắn hy vọng Diệp Thanh Vân có thể thu tay lại, nhưng đổi lấy lại là càng thêm muốn mệnh cuồng mãnh thế công. Tối cao đại đạo, pháp chuẩn chi lực loàng xoàng liền hướng Lý Nhị Cẩu trên người cuồng ném. Lý Nhị Cẩu thân hình ầm ầm tán loạn, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ lên, đến hơi thở cuối cùng, liền khó có thể tiêu vong. Lý Nhị Cẩu vẫn là quá siêu mẫu, loại này tồn tại như muốn hoàn toàn giết chết, thực sự là có chút gian nan, nhưng ở ba cái Diệp Thanh Vân trước mặt, hắn Lý Nhị Cẩu liền tính thật là một đống giết không chết rú cứt chó, cũng cần thiết muốn đem này hung hăng giẫm chết. Diệp Thanh Vân tựa hồ làm ra nào đó quyết định, nhìn lại liếc mắt một cái áo đen Diệp Thanh Vân cùng bạch y Diệp Thanh Vân, đem chính mình trong tay đồng thau tiểu tháp để lại cho áo đen Diệp Thanh Vân. Sau đó trong giây lát đó là đi tới Lý Nhị Cẩu phụ cận. Ngươi mới khôi phục như lúc ban đầu, Lý Nhị Cẩu căn bản không biết Diệp Thanh Vân muốn làm cái gì, chỉ là trong lòng kinh giận chi gian liền phải đánh trả. Nếu là cảnh trong gương người đương gương vỡ vụn kia một khắc, tự nhiên là cùng nhau tiêu vong mới hảo. Ngươi nói đúng sao? Diệp Thanh Vân thanh âm vang lên, đồng thời hắn thân hình đó là cùng Lý Nhị Cẩu hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Tối cao đại đạo, pháp chuẩn chi lực càng là cho nhau đấu đá, rồi lại trăm sông đổ về một biển. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu tựa hồ hoàn toàn thành cùng cá nhân. Hắn biểu tình không ngừng biến hóa, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện hỗn độn hơi thở, ở này phía sau càng là có từng màn hoàn toàn bất đồng cảnh tượng ở đan xen lập lòe. Đó là Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu từng người sở trải qua quá hết thảy. Lúc này lại là trùng điệp ở cùng nhau, đường kia từng bức họa lưu chuyển càng lúc càng nhanh, hoàn toàn thấy không rõ lắm là lúc, thế nhưng biến hóa thành gương bộ dáng, gương hai mặt, từng người hiện ra Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu cuộc đời này, mà đã hóa thành một người Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu. Thân hình cũng bị hút vào cặp kia mặt kính bên trong, giống như bị nhốt ở trong gương, nhưng kỳ thật lại là vận mệnh pháp chuẩn làm cho bọn họ hoàn toàn trở thành một người. Chân chính vận mệnh dây dưa, giống như một mặt gương chính phản hai mặt, cảnh trong gương người ý nghĩa, đó là tại đây một khắc có nhất trực quan hiện ra. Một cái giống như bị nhốt ở trong gương ác thú, không ngừng giữ tợn rít gào, muốn đánh vỡ gương trói buộc, một cái khác lại nhàn nhã tự đắc, giống như xem biến phồn hoa lúc sau bình tĩnh, mà áo đen Diệp Thanh Vân cùng bạch y Diệp Thanh Vân giờ phút này từng người tay cầm một tôn đồng. Thao tiểu tháp, ánh mắt ngóng nhìn kia bày biện ra bất đồng hai mặt gương. Áo đen Diệp Thanh Vân ánh mắt mang theo phức tạp, mà bạch y Diệp Thanh Vân còn lại là vui mừng mà bình thản. Mắt thường có thể thấy được, bạch y Diệp Thanh Vân thân hình cũng bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt mơ hồ. Tựa hồ cũng muốn không còn nữa tồn tại, hắn làm được, bạch y Diệp Thanh Vân chậm rãi mở miệng, đồng thời thúc giục đồng thau tiểu tháp, ta năm đó không có thể giải quyết rớt Lý Nhị Cẩu. Nhưng hắn làm được, thật sự thay đổi tương lai, hết thảy cũng nên có cái kết thúc. Áo đen Diệp Thanh Vân hít sâu một hơi, lạnh lùng khuôn mặt phía trên càng nhiều một mạt mê mang. Này trong tay đồng thau tiểu tháp, cũng ẩn tràn ngập ra lóa mắt quang hoa. Ngay sau đó, qua đi cùng tương lai hai cái Diệp Thanh Vân đồng thời lấy tự thân toàn bộ lực lượng thúc giục hai tòa đồng thau tiểu tháp, cộng đồng đánh về phía kia mặt gương. Oanh, này một kích, chú định chỉ biết xuất hiện như vậy một lần, về sau không bao giờ sẽ có. Mênh mông vô tận lực lượng, thậm chí đủ để phá hủy hư vô mờ mịt hai đại biên giới lực lượng, hung hăng rót vào kia gương bên trong, chỉ nghe được tan vỡ thanh nhanh chóng vang lên, gương hai mặt đồng thời xuất hiện đạo đạo vết rách, mà đồng dạng tan vỡ, còn có kia lẫn nhau vì túc địch cảnh trong gương người. Lý Nhị Cẩu, Diệp Thanh Vân, bọn họ thân hình, đi cùng vô số vỡ vụn gương mảnh nhỏ sụp đổ. Không, Lý Nhị Cẩu tuyệt vọng thanh âm, tự vô số mảnh nhỏ bên trong vang lên, đừng gọi nữa, ngươi không cảm thấy loại cảm giác này rất có ý tứ sao? Ta còn rất thích, Diệp Thanh Vân cười ha ha, không chút nào để ý này hết thảy phát sinh, nhưng ngay sau đó, Diệp Thanh Vân tiếng cười lại là đột nhiên im bặt, uông, chỉ thấy năm tháng sông dài bên trong, một cái đại hoàng cẩu phấn đấu quên mình vọt ra, mang theo kiên quyết nhảy vào vô số mảnh nhỏ bên trong. Không cần lại đây, Diệp Thanh Vân chợt kinh hô, nhưng này cũng không thể thay đổi đại mao quyết tâm, chủ nhân đem chết, nó cũng sẽ không sống một mình, giống như này thiên hạ vô số cẩu cẩu, mặc kệ bần phú sinh tử, chỉ cần có thể đi theo chủ nhân, đều sẽ nguyện ý đi xuống đi, bất quá là cộng đồng chịu chết thôi. Đại Mao, một khối có Diệp Thanh Vân một chút khuôn mặt gương mảnh nhỏ chung. Nước mắt nháy mắt sái lạc ra tới, ngươi cái xuẩn đồ vật, cùng lại đây làm gì? Uông, cùng với Đại Mao cuối cùng vui sướng tiếng kêu, nó thân hình cũng ở vô số gương mảnh nhỏ đánh sâu vào dưới biến thành mảnh nhỏ. Cộng đồng tiêu tán, chương 3032 Diệp Thanh Vân đã chết. Hai cái cảnh trong gương người, hơn nữa Đại Mao, bọn họ thân ảnh đều ở kia vô số vỡ vụn thấu kính bên trong nhanh chóng tiêu tán. Cho đến liền một khối mảnh nhỏ cũng không từng tàn lưu xuống dưới. Biến mất ở năm tháng sông dài phía trên, bị vận mệnh dây dưa trụ hai người, chung quy vẫn là tại đây một khắc cộng đồng đi hướng cuối cùng kết cục. Chỉ để lại đếm không hết truyền thuyết, giờ khắc này, năm tháng sông dài tựa hồ cũng ở ai đỗng, mênh mang vô biên hai đại biên giới cũng đang không ngừng quanh quẩn rên rỉ tiếng động. Phảng phất là ở thương tiếc nhất quan trọng người mất đi. Hai đại biên giới bên trong, sở hữu cùng Diệp Thanh Vân có quan hệ người, giờ khắc này đều không khỏi thất thần hoảng hốt, như cũ đứng ở năm tháng sông dài phía trên áo đen Diệp Thanh Vân. Bạch y Diệp Thanh Vân hoàn chỉnh thấy một màn này, nhìn hiện thế thân tiêu tán, hai vị này Diệp Thanh Vân tâm tình cũng là tương đương phức tạp cảm khái. Đặc biệt là bạch y Diệp Thanh Vân, theo hiện thế thân mất đi, làm tương lai thân hắn cũng chú định sẽ không còn nữa tồn tại. Liền ta cũng chưa từng đánh bại Lý Nhị Cẩu, chung quy vẫn là thua ở hắn trong tay, hắn thật sự làm được, tương lai hết thảy đều bị hắn thay đổi. Bạch y Diệp Thanh Vân mặt mang thoải mái tươi cười, trong mắt tràn đầy vui mừng chi sắc, áo đen Diệp Thanh Vân nhìn hắn đã bắt đầu tiêu tán thân ảnh. Biểu tình càng thêm phức tạp, thật sự không có bất luận cái gì biện pháp sao? Áo đen Diệp Thanh Vân nhịn không được hỏi, bạch y Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thân hình nhanh chóng tản ra, tính cả trong tay hắn đồng thau tiểu tháp cũng bắt đầu tiêu tán. Tương lai thân nếu không còn nữa tồn tại, kia này chí tôn thánh khí tự nhiên cũng sẽ không trong tương lai thân trong tay. Tương lai hết thảy đều theo Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu cộng đồng tiêu tán mà thay đổi. Chúng ta chuyện nên làm đều đã làm xong, con đường của ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống đi, Phù Vân Sơn, ngươi nhưng dùng chí tôn thánh khí hóa rớt này đó ký ức. Nhưng chớ quên, Phù Vân Sơn, Bạch Y Diệp Thanh Vân thanh âm đột nhiên im bặt, hắn thân ảnh, cũng như Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu như vậy hoàn toàn tiêu tán. Liền giống như căn bản không có tồn tại quá giống nhau. Mênh mang vô biên 5 tháng sông dài, chỉ để lại áo đen Diệp Thanh Vân một người, cô độc nhìn trống rỗng 5 tháng sông dài, chỉ có trong tay đồng thau tiểu tháp, chứng minh vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Áo đen Diệp Thanh Vân hít sâu một ngụm, trong mắt không khỏi nổi lên một mạt mỏi mệt chi sắc. Hiện thế cùng tương lai sự tình đều kết thúc, nhưng làm qua đi thân hắn, còn có chính mình sự tình muốn đi làm, qua đi gặp sinh sự tình, chú định vẫn là muốn đi bước một phát sinh, cho đến tới rồi Phù Vân Sơn, hết thảy mới có thể trở nên bất đồng. Tại đây phía trước, áo đen Diệp Thanh Vân cũng cần thiết muốn quên mất ở 5 tháng sông dài thượng sở trải qua hết thảy. Sự tình, làm qua đi có thể dựa theo đã định con đường đi xuống đi. Pháp chuẩn chi lực, có thể hủy diệt ta ký ức. Áo đen Diệp Thanh Vân bản thân cũng không nắm giữ pháp chuẩn chi lực, nhưng đồng thau tiểu tháp bên trong ẩn chứa pháp chuẩn chi lực, có thể mượn dùng pháp chuẩn lực lượng hủy diệt áo đen Diệp Thanh Vân ký ức. Nhưng tại đây một khắc, áo đen Diệp Thanh Vân lại là do dự, hắn ở suy xét muốn hay không đi gặp một lần Phù Vân Sơn thượng mọi người, đem nơi này đã phát sinh sự tình nói cho bọn họ. Rốt cuộc Phù Vân Sơn thượng mọi người đều còn đang chờ Diệp Thanh Vân trở về, mặc dù chờ không phải hắn cái này qua đi Diệp Thanh Vân, nhưng cũng hảo quá tin tức toàn vô. Thôi, này hết thảy đã phát sinh, dù cho ta đi một chuyến Phù Vân Sơn cũng không thay đổi được cái gì. Nếu thật còn có một đường hy vọng, cũng nên là dựa vào bọn họ chính mình đi sờ soạng ra tới. Ta có thể làm, đã kết thúc, áo đen Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng thúc giục đồng thau tiểu tháp. Một cổ lực lượng từ nhỏ tháp bên trong tràn ngập mà ra, xẹt qua áo đen Diệp Thanh Vân, áo đen Diệp Thanh Vân cũng không bất luận cái gì biến hóa. Xoay người liền biến mất ở 5 tháng sông dài bên trong, về tới chính mình vốn dĩ 5 tháng. Đồng thời, kia đồng thau tiểu tháp cũng bị lưu tại 5 tháng sông dài bên trong, vẫn chưa bị áo đen Diệp Thanh Vân mang đi. Tiểu tháp theo 5 tháng chi lực ở sông dài phía trên chậm rãi phiêu đáng, không biết sắp sửa đi hướng phương nào, cũng không biết tiếp theo sẽ rơi xuống người nào trong tay. Có lẽ này tôn tiểu tháp vĩnh viễn cũng sẽ không tái xuất hiện. Mặc kệ đã xảy ra như thế nào đại chiến, mặc kệ đã trải qua như thế nào kịch biến, chẳng sợ từng có ngắn ngủi đình trệ, nhưng này 5 tháng sông dài chung quy vẫn là sẽ trước sau như một chảy xuôi đi xuống. Cửu Thiên Thập Địa, một đạo khô mục tang thương áo tím thân ảnh đứng ở hư vô phía trên. Xám trắng tóc dài rũ tán ở sau người, đúng là Diệp Mây Tía. Hắn ánh mắt tự 5 tháng sông dài bên trong thu trở về, sở hữu hết thảy, Diệp Mây Tía đều chính mắt thấy, chỉ là liền Diệp Mây Tía đều không có nghĩ đến, vì hoàn toàn đánh bại Lý Nhị Cầu, Diệp Thanh Vân thế nhưng sẽ lựa chọn kết cục như vậy. Ở Diệp Mây Tía xem ra, nếu Lý Nhị Cầu như thế khó có thể giải quyết, làm này lui về mờ mịt chi giới, hai đại biên giới không can thiệp chuyện của nhau tựa hồ là một cái tương đối hoàn mỹ kết quả. Dù cho Lý Nhị Cẩu còn sẽ có mơ ước chi tâm, nhưng chỉ cần ngươi Diệp Thanh Vân nhìn chằm chằm vào hắn, nghĩ đến kia Lý Nhị Cẩu cũng sẽ không lại phiên khởi cái gì sóng gió. Không cần thiết cùng kia Lý Nhị Cẩu cộng đồng tiêu tán. Nhưng Diệp Thanh Vân thật đúng là làm như vậy, thậm chí, liền đại mao đều đi theo Diệp Thanh Vân sinh tử tương tùy. Diệp Thanh Vân, này hư vô chi giới thiếu ngươi, nên là kiểu gì tịch mịch a? Diệp Mây Tía một tiếng than nhẹ. Tang thương đôi mắt bên trong cũng không khỏi nổi lên một mạt nhàn nhạt thương cảm. Cùng Diệp Thanh Vân tranh đấu như vậy dài dòng 5 tháng, thời thời khắc khắc đều ở chứng minh chính mình không kém gì Diệp Thanh Vân. Không nghĩ tới cuối cùng lại là hắn Diệp Mây Tía phá lệ cảm xúc. Ngày cũ ân oán, thật sự như mây khói thoảng qua. Ngay sau đó, Diệp Mây Tía mang theo suy bại thân hình đi tới Phù Vân Sơn. Ở Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu đại chiến bùng nổ là lúc, đại mao liền tới rồi Phù Vân Sơn đem này nuốt vào trong bụng. Xem như đem Phù Vân Sơn liên quan mọi người cùng nhau bảo hộ lên. Bởi vậy Phù Vân Sơn thượng mọi người đều không có đã chịu nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng. Bọn họ ký ức chưa từng bị thay đổi. Đại mao ở đi theo Diệp Thanh Vân mà đi thời điểm, đem Phù Vân Sơn đưa về hạ giới nơi, mà giờ phút này, Phù Vân Sơn thượng mọi người đều còn không rõ lắm đã phát sinh sự tình, nhưng không hẹn mà cùng đều có một loại mạc danh áp lực cảm. Đặc biệt là Nguyệt Đề Hà, nàng hoảng loạn vô thần ngồi ở trong viện, bên tai phảng phất có rất nhiều thanh âm, muốn nghe rõ rồi lại căn bản nghe không rõ. Trong lòng trống rỗng, phảng phất có cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật biến mất. Mà đường Diệp Mây Tía đã đến là lúc, Phù Vân Sơn mọi người đều là đại kinh thất sắc, đồng thời cảnh giác lên, ngươi gia hỏa này, sao lão thành như vậy? Loan nhiều, Dương Đình Thiên trước sau như một ổn định phát huy, vẻ mặt hồ nghi nhìn Diệp Mây Tía, Diệp Mây Tía không để ý đến Dương Đình Thiên, ánh mắt nhìn về phía mọi người, Diệp Thanh Vân đã chết, lời này vừa nói ra, nơi đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng cái khó có thể tin nhìn Diệp Mây Tía, nhưng ngay sau đó, 10 đại đệ tử cũng cùng nhau đã đến, bọn họ đồng dạng thấy 5 tháng sông dài chung đã phát sinh sự tình. Các mang theo trầm trọng bi thống chi sắc, nếu chỉ cần là Diệp Mây Tía theo như lời, mọi người có lẽ còn sẽ không tin tưởng, nhưng hơn nữa Hiên Viên chờ 10 đại đệ tử, mọi người chẳng sợ lại không muốn tin tưởng, cũng không tiếp thu như vậy sự thật, Diệp Thanh Vân, thật sự đã chết, cùng kia Lý Nhị Cẩu cộng đồng tiêu tán ở năm tháng sông dài phía trên. Sẽ không, sẽ không, sẽ không, Nguyệt Đề Hà thất hồn lạc phách, mặt đẹp nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Công tử sẽ không chết, hắn sao có thể sẽ chết, Vô Lục phát sinh cái gì, ta đều sẽ không tin tưởng. Ngay sau đó, Nguyệt Đề Hà thế nhưng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chẳng biết đi đâu, mà thấy vậy một màn, mọi người tâm tình cũng càng thêm trầm trọng, còn có tín ngưỡng chi lực. Thanh Vân Tông mọi người cũng không có đã chịu nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng. Bọn họ tín ngưỡng chi lực nhất định có thể cho sư tôn trở về. Quách Tiểu Vân bỗng nhiên nói, Diệp Mây Tía lại là lắc lắc đầu. Giờ phút này, Diệp Thanh Vân những cái đó các tín đồ đều đã mất đi tín ngưỡng chi lực. Chương 3033 duy nhất phương pháp. Chính như Diệp Mây Tía theo như lời, hiện giờ Thanh Vân Tông mọi người, mặc kệ là đang ở hư vô chi giới trăm vạn tín đồ, cũng hoặc là đang ở mờ mịt chi giới kia mấy vạn tín đồ, thậm chí bao gồm Thanh Vân Tông đại đệ tử Cầu Bất Lợi ở bên trong, bọn họ tín ngưỡng chi lực đều ở vừa mới mất đi. Thanh Vân Tông nội, Cầu Bất Lợi một thân kim sắc trường bào, đứng ở kia Diệp Thanh Vân cao lớn tượng đáp dưới, ánh mắt thành kính ngóng nhìn Thanh Vân tượng đáp, mà ở hắn phía sau, còn lại là hàng ngàn hàng vạn cái Thanh Vân Tông đệ tử, đồng thời đều ở nhìn lên Thanh Vân tượng đáp, chỉ là bọn hắn trên người đều đã không có dĩ vãng kim sắc quang hoa, một chút ít đều không còn nữa tồn tại. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất, Cầu Bất Lợi đôi tay giơ lên, thanh âm trước sau như một cao vút cùng cuồng nhiệt, phía sau Thanh Vân Tông đồng môn cũng ở đi theo cùng nhau lớn tiếng kêu gọi. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất, liên tiếp hô ba lần, chỉnh tề mà phấn khởi thanh âm quanh quẩn ở Thanh Vân Tông đỉnh núi phía trên. Nhưng bọn họ trên người, như cũ không có tín ngưỡng chi lực xuất hiện, cho dù là thân là tín ngưỡng đầu lĩnh Cầu Bất Lợi cũng là như thế. Đại sư huynh, đây là có chuyện gì a? Vì sao ta chờ cảm thụ không đến Thanh Vân lão tiên quang huy? Chẳng lẽ là ta chờ tín ngưỡng không đủ thành kính, Thanh Vân lão tiên vứt bỏ chúng ta sao? Như thế biến cố, khiến cho Thanh Vân Tông các đệ tử trong lúc nhất thời cũng là có điểm nhân tâm hoảng sợ. Nghe phía sau rất nhiều đồng môn thanh âm, Cầu Bất Lợi sờ sờ chính mình đại đầu trọc, hít sâu một hơi, xoay người lại mặt hướng mọi người, hắn ánh mắt trước sau như một trầm ổn mà kiên định, liền tính không có tín ngưỡng chi lực bằng thân, liền tính cảm thụ không đến Thanh Vân lão tiên quang huy, dù cho chính mình kêu gọi không có được đến bất luận cái gì hô ứng, Cầu Bất Lợi tín ngưỡng như cũ thành kính. Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta thân là lão tiên tín đồ, dù cho tới rồi kiểu gì thời điểm, đều phải kiên định bất di tín ngưỡng vào lão tiên. Thiên khuynh địa phúc, nhật nguyệt đảo ngược, không có bất luận cái gì tai ách có thể thay đổi ta chờ đối Thanh Vân lão tiên tín ngưỡng. Dù có nhất thời mê mang, kia cũng là Thanh Vân lão tiên đối ta chờ khảo nghiệm. Chỉ có kiên định tín niệm, kiên định bản tâm, giống như ngày xưa như vậy không ngừng tụng niệm lão tiên tên thật, liền có thể lần nữa tắm gội với lão tiên quang huy dưới. Chân chính tín ngưỡng, đó là ở trải qua vô số gian nan lúc sau không rời không bỏ, mới có thể trương hiển ta chờ tín ngưỡng vĩ đại. Này một phen lời nói, lệnh đến Thanh Vân Tông mọi người đồng thời phấn chấn, mỗi người động dung, nguyên bản lược có mê mang một chút tín đồ, giờ phút này cũng là một lần nữa trở nên kiên định lên. Sư huynh nói không sai, ta chờ tín ngưỡng, toàn không phải bất luận cái gì tai ách có thể dao động. Lão tiên không chỗ không ở, đây là lão tiên đối ta chờ khảo nghiệm. Tin tưởng lão tiên, tín ngưỡng lão tiên, ca ngợi lão tiên, Cầu Bất Lợi mặt lộ vẻ tươi cười, vui mừng không thôi nhìn ở đây đồng môn, chư vị đồng môn, còn thỉnh cùng ta cùng nhau tụng niệm lão tiên tên thật. Dù cho trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ta chờ cũng muốn một khắc không ngừng tụng niệm đi xuống. Hồi quỹ Thanh Vân lão tiên cho tới nay đối ta chờ phù hộ. Lời còn chưa dứt, Cầu Bất Lợi đã là ngồi xếp bằng ở Thanh Vân tượng đáp dưới, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, biểu tình thành kính, cả người phảng phất đã hoàn toàn thăng hoa. Dù cho không có đến từ chính Diệp Thanh Vân tín ngưỡng chi lực, nhưng hắn trong lòng tín ngưỡng lại là so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải tới kiên định. Một chúng tín đồ cũng là đồng thời ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất, từ một ngày này khởi, Thanh Vân bổn tông phía trên sở hữu tín đồ đều sẽ không rời đi Thanh Vân tượng đáp nửa bước, bọn họ sẽ cả ngày lẫn đêm tụng niệm lão tiên tên thật. Nếu vẫn luôn không chiếm được đáp lại, bọn họ sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, cho đến có một ngày có thể quay về Thanh Vân lão tiên quang huy dưới. Mà ở mờ mịt chi giới Thanh Vân Tông cũng ở phát sinh cùng loại sự tình, Trần Phúc Mãn cùng nơi đây thượng vạn Thanh Vân Tông đệ tử đều cảm thụ không đến tín ngưỡng chi lực tồn tại, vô luận bọn họ như thế nào kêu gọi, trước sau không chiếm được giống như ngày xưa như vậy đáp lại, tín ngưỡng quang huy không hề, nhân tâm tự nhiên cũng sẽ có điều di động. Huống chi nơi này Thanh Vân Tông thành lập không lâu, luận khởi tín ngưỡng kiên định tự nhiên là không bằng hư vô chi giới bên này. Nhưng Trần Phúc Mãn lại là bất đồng, hắn không có bất luận cái gì dao động, cũng không có đi hoài nghi cái gì, như cũ ở vẫn duy trì chính mình đối với Thanh Vân lão tiên tín ngưỡng. Còn có hắn con bò già, cùng với trọng sinh trở về tôn nhi, đều đối Thanh Vân lão tiên tín ngưỡng kiên định bất di. Thanh Vân lão tiên, thay đổi lão hán vận mệnh của ta, làm lão hán tìm về tôn nhi, mặc dù lão tiên không hề đáp lại, ta cũng sẽ không phản bội lão tiên, dù cho muốn ta chờ trả giá hết thảy, cũng như cũ sẽ tín ngưỡng vào lão tiên. Trần Phúc Mãn mặc kệ người khác, chỉ mang theo con bò già cùng tôn nhi tiếp tục thành kính thờ phụng Thanh Vân lão tiên. Thượng vạn Thanh Vân tông đệ tử, một bộ phận nhỏ người tín ngưỡng dao động, lựa chọn rời đi Thanh Vân tông, mà đại bộ phận người vẫn là giữ lại, tiếp tục chung với chính mình tín ngưỡng. Hai đại biên giới thuộc về Thanh Vân lão tiên tín ngưỡng trước sau chưa từng đoạn tuyệt, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không biến mất, nhưng Thanh Vân lão tiên gì ngày mới có thể đáp lại các tín đồ kêu gọi, không có bất luận kẻ nào biết, có lẽ không bao giờ sẽ có thuộc về Thanh Vân lão tiên quang huy sái lạc trần thế. Phù Vân Sơn thượng, Diệp Mây Tía đem tín ngưỡng chi lực sự tình nói cho mọi người, cũng lệch đến mọi người trong lòng càng vì tuyệt vọng bất lực, vốn tưởng rằng tín ngưỡng chi lực còn ở, bằng vào tín ngưỡng chi lực có thể sáng tạo rất nhiều không thể tưởng tượng kỳ tích đặc điểm, làm Diệp Thanh Vân tự mọi người tín ngưỡng bên trong trở về, nhưng lại quên mất một cái chuyện quan trọng, mặc kệ là nào một bên tín đồ, bọn họ tín ngưỡng chi lực nơi phát ra đều là Diệp Thanh Vân. Hiện giờ Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cẩu cộng đồng tiêu tán, cũng khiến cho các tín đồ mất đi tín ngưỡng chi lực nơi phát ra. Tự nhiên cũng không tồn tại cái gì dùng tín ngưỡng chi lực làm Diệp Thanh Vân trở về. Liền tính năm tháng sông dài bên trong, còn có mặt khác Diệp Thanh Vân tồn tại, nhưng kia chung quy không phải hiện thế năm tháng Diệp Thanh Vân. Vô pháp thay thế, thật sự không có bất luận cái gì biện pháp sao? Quách Tiểu Vân lẩm bẩm nói, khuôn mặt một mảnh tái nhợt, hắn trong lòng đặc biệt bi thống, Diệp Thanh Vân là hắn sư tôn, nhưng ở Quách Tiểu Vân trong mắt lại là giống như phụ thân tồn tại. Hiện giờ Diệp Thanh Vân biến mất, Quách Tiểu Vân trong lòng bi thống không thể so bất luận kẻ nào thiếu. A Di Đà Phật, Tuệ Ngân chắp tay trước ngực, biểu tình bình tĩnh niệm một tiếng Phật hiệu, chỉ là ai đều có thể nhìn đến, hai tay của hắn ở run nhè nhẹ, ngay cả kia niệm vô số lần Phật hiệu thanh, hiện giờ nghe tới cũng tựa hồ có chút bất đồng. Kia sao chỉnh a, họ Diệp thật sự ầm ầm, còn có cái kia đại ngốc cầu, nó cũng không có, kia bổn đại gia còn tìm ai đi rửa mối nhục xưa a. Dương Đình Thiên lập tức ngồi ở trên mặt đất, dầu dĩ không vui bộ dáng, Dương Chân còn dường như không có việc gì lau lau mặt. Người này đại ngốc cầu sao liền như vậy không có đâu. Bổn đại gia đã thần công đại thành, tiếp theo nhất định có thể đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Ngươi có phải hay không biết bổn đại gia lợi hại, cho nên liền đi theo kia họ Diệp cùng nhau ca. Này đại ngốc cầu nếu có thể trở về, bổn đại gia cố mà làm, lại bại bởi ngươi một lần cũng không gì nha. Dương Đình Thiên lời nói tuy rằng tháo, nhưng nó bi thương chi tình mọi người đều có thể nghe được ra tới. Cả ngày không có cái chính hành, không biết bao nhiêu lần ở đại mao trước mặt kêu gào nhảy nhót, nhưng mỗi lần đều bị đại mao một móng vuốt chụp phiên. Nhưng Dương Đình Thiên trung quy cũng là Phù Vân Sơn một phần tử. Nó nội tâm sớm đã đem Phù Vân Sơn tất cả mọi người xem đến cực kỳ quan trọng, không muốn bất luận kẻ nào mất đi. Đáng giận kia Lý Nhị Cầu, còn thi triển nghịch loạn pháp chuẩn, hư vô chi giới vô số sinh linh đều đã quên Diệp cao nhân sở làm hết thảy, còn đem Diệp cao nhân coi như đại ác nhân. Thánh Tiêu Tử Ngân Nha cắn chặt, mặt đẹp phía trên tràn đầy không cam lòng chi sắc, nàng ở vì Diệp Thanh Vân cảm thấy không đáng giá, rõ ràng vì hư vô chi giới làm nhiều như vậy, kết quả là liền tự mình đều tiêu vong, nhưng hư vô chi giới chúng sinh lại ở nghịch loạn pháp chuẩn ảnh hưởng hạ đã quên Diệp Thanh Vân công tích, còn đem Diệp Thanh Vân cho rằng lớn nhất ác nhân, này quả thực quá nghẹn khuất. Nghe được Thánh Tiêu Tử nói, Diệp Mây Tía nao nao, tựa hồ nghĩ tới cái gì, có lẽ còn có một cái biện pháp có thể thử xem. Diệp Mây Tía bỗng nhiên nói, mọi người đồng thời nhìn về phía Diệp Mây Tía, trong mắt nổi lên kỳ vọng chi sắc, thật sự còn có biện pháp. Quách Tiểu Vân vội vàng hỏi. Diệp Mây Tía hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, hắn ánh mắt ở mọi người trên người nhất nhất xẹt qua, nếu là làm này hư vô chi giới chúng sinh muôn nghìn, nhớ tới Diệp Thanh Vân đã từng sở làm hết thảy, làm cho bọn họ đều kỳ vọng Diệp Thanh Vân có thể trở về, ngưng tụ toàn bộ hư vô chi giới chúng sinh tín niệm, có lẽ có thể cho Diệp Thanh Vân trở về, nhưng này cũng chỉ là ta suy đoán, huống hồ hư vô chi giới chúng sinh đều bị nghịch loạn pháp chuẩn sở ảnh hưởng, bọn họ ký ức bị bóp méo, muốn làm cho bọn họ nhớ tới Diệp Thanh Vân hết thảy, thật sự là quá mức gian nan. Diệp Mây Tía tang thương khuôn mặt phía trên mang theo một mạt phức tạp. Diệp Thanh Vân cứu các ngươi cùng với này hư vô chi giới chúng sinh vô số lần, hiện tại cũng nên đến phiên các ngươi cứu hắn một lần. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tu Luyện Cấp 9999 Lão Tổ Mới Cấp 100 của tác giả Vạn Cổ Thanh Liên, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.